Thì bây giờ, thưa sư, con đã nghe pháp rất nhiều rồi. Người ta tâm sự với sư như vậy. Nhưng mà hạnh phúc hả sư, khó lắm. Làm chừng nào mới có hạnh phúc? Chắc chừng kiếp sau quá. Kiếp sau á, con nguyện rồi. Con ạ, nghĩ là sư ở đâu con đi theo sư để con có hạnh phúc. Nói sao vậy? Tại lúc nào con gặp sư con cũng thấy sư cười. Sư hạnh phúc lắm. Cho nên kiếp sau là con đi theo sư để con có hạnh phúc. Sư nói các vị đừng có nói như vậy. Các vị phải có hạnh phúc từ bây giờ. Còn bây giờ là thương vay khóc mướn, nhăn nhó than van cho đã một kiếp này để kiếp sau hạnh phúc làm sao có. Chúng ta phải có hạnh phúc từ bây giờ. Nhưng mà hạnh phúc, cái điều đó quả là không phải dễ có đâu. Bởi vì con người có hạnh phúc thì phải gieo nhân rất là nhiều những cái nhân lành trong túc nghiệp, trong những đời sống trước. Vì vậy, nếu mà chúng ta nói con muốn hạnh phúc, rồi con tu chút đỉnh, con làm thiện, làm phước chút đỉnh, chút chút, rồi con đòi hạnh phúc thì chưa có được. Cho nên, sư cái pháp thoại hôm nay chỉ mong các vị hạnh phúc hơn hôm qua là được rồi. Được chưa ạ? Bài pháp sẽ mang tên làm gì để sống hạnh phúc hơn hôm qua. Đặc biệt giảng cho đạo tràng Hư Sơn của chúng ta, A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hiện nay chúng ta đang phải đối mặt rất là nhiều thứ trong cuộc đời. Chính vì vậy các đạo tràng đông hơn, người ta đến với đạo tràng là những giây phút quên đi những khó khăn, những thử thách, những buồn phiền. Nếu mà chúng ta có thời gian ngồi với nhau, các vị tâm sự, nào con bất hiếu, người chồng vốn nay yêu thương, nay trở mặt, không? Rồi người vợ thở, rồi là có những cái điều làm cho chúng ta thất bại, chán nản, bất mãn trong cuộc đời. Thậm chí có những người nói con chỉ muốn chết mà thôi. Nếu là mình được thân người mà mình nói buồn, khổ mà muốn chết là chúng ta đại bất hiếu. Và chúng ta là người không có trí tuệ. Bởi vì các vị cũng biết rằng là chung quanh chúng ta biết bao nhiêu sinh vật, hàng tỷ các loại sinh vật khác đang sống chung quanh mà đâu có trí để được nghe pháp, đâu có tâm thức sáng suốt để nhận lãnh cái lời dạy của Đức Phật. Nhiều loại chúng sanh lắm, mà chỉ có con người mà Đức Phật dạy là một trong những loài hai chân cao quý nhất. Bởi vì loài hai chân đó cũng có những con vượn, con khỉ đi bằng hai chân. Nhưng mà loài người là cao quý nhất, bởi vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta nhận thức, chúng ta nghe, chúng ta chuyển hóa được cái đời sống tối tăm, nhận được sự đúng sai, phải trái trong cuộc đời để chúng ta sống tốt đẹp hơn. Cho nên tất cả chúng ta vì không thể giữ được tâm an lạc và không bình tĩnh để đối diện với những khó khăn, những thử thách, những đau khổ trong cuộc đời. Mặc dù ai đã từng nghe pháp, sống trong chánh pháp đều phải biết mọi thứ bất như ý trong đời sống hôm nay đều là do quả. Mà cái nhân là ở trong túc nghiệp, đời sống trước, hay là khi mình chưa biết tu tập, mình đã gieo những cái nhân không lành. Cho nên nay những điều không như ý, những điều bất mãn, trái ý, nghịch lòng, hoặc là có những người phải kề cận suốt đời với những người mình không ưa miếng nào, mình rất là ghét. Vậy mà bây giờ phải sống chung. Thế thì sư sẽ nói với các vị là đừng ghét, đừng cảm thấy cái gì là bất mãn, đừng cảm thấy cái gì là không vừa ý. Bởi vì chính bản thân chúng ta cũng đâu đã vừa ý mọi người. Chúng ta cũng là con người có nhiều khiếm khuyết, nhiều vấn đề phải sám hối, phải ăn năn. Chính bản thân sư cũng vậy. Rất tri ân cuộc đời được sự yêu mến của đông đảo các hàng Phật tử. Nhưng sư cũng phải luôn luôn thành tâm sám hối. Vì xét lại ngày nào mình cũng có tạo tội, tạo nghiệp. Cho nên có cái điều gì nó không như ý đến với mình, lập tức mình sẽ truy nguyên lại, lỗi tại tôi chứ không phải tại ai khác. Và sư muốn nói với tất cả quý Phật tử đang về tu tập hôm nay, chúng ta cần làm gì để hạnh phúc hơn hôm qua. Nếu hôm nay chúng ta ngồi suy gẫm, từ sáng là được về niệm Phật nè, phải không nào? Rồi gặp nhau với một khuôn mặt tươi tắn, đó. Rồi chúng ta được nghe pháp, chúng ta được tu những ngày an lạc, chúng ta thấy quá hạnh phúc. Và suy xét lại ngày hôm nay, miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, phải không nào? Tâm không suy nghĩ những điều xấu và ác. Chúng ta phải thành kính tri ân cuộc đời, tri ân Tam Bảo, tri ân đàn na tín thí, tri ân tất cả đã giúp cho chúng ta có một ngày hạnh phúc hôm nay, là chúng ta thấy vui hơn ngày hôm qua rồi. Chứ đừng có ngồi nghĩ cái này cái kia, so sánh cái này cái nọ, những ước muốn chưa thành tựu, những điều không như ý, rồi cái than mình khổ là quá vô lý. Chúng ta đang ngồi đây, biết bao nhiêu con người đang lăn lộn ngoài kia, không được ngồi nghe pháp, không cảm nhận hương vị của chánh pháp, bấy nhiêu thôi là mình đã thấy mình hạnh phúc hơn người khác rồi, hạnh phúc hơn ngày hôm qua rồi, và như vậy đã có niềm vui rồi. Có phải như vậy không? Sư từng giảng cái bài pháp là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Các vị nghe pháp sư rồi biết rồi đó. Có những cái vấn đề 10 điều thì hết 8 điều không như ý, nhưng cũng còn 2 điều được như ý là đã cảm ơn, đã thấy hạnh phúc rồi. Đó, chính vì như vậy cho nên sư luôn luôn vui. Bởi vì ngày hôm nay lúc nào sư cũng thấy vui hơn hôm qua. Bởi vì sư chuyển hóa được một cái thói xấu nào đó, sư bỏ được một cái lời nói cọc cằn nào đó, sư bỏ được một cái tâm ghét ai đó, sư bớt đi sự buồn phiền, bất mãn vì một cái điều gì đó. Mỗi một ngày mình luôn nhìn lại hôm nay và ngày hôm qua để thấy vui hơn. Cứ như vậy mà mình hạnh phúc hơn. Và như vậy là mình luôn có niềm vui trong cuộc đời. Hầu hết chúng ta không giữ được tâm an lạc, mặc dù luôn chúc cho nhau an lạc. Bởi vì sao? Chẳng bao giờ bình tĩnh khi những khó khăn, thử thách đến với chúng ta. Những cái khóa tu như vậy dạy cho mình nhiều lắm. Phải không? Sư có nhớ một lần sư đến một cái đạo tràng. Người về nghe pháp cũng 400-500 người. Bắt đầu chuông trống bát nhã, sư vừa lên, vừa niệm Phật dứt, giới thiệu long trọng, vừa ngồi xuống cái điện tắt cái phục, mic đồ im hết. Phải không? Trời thì rất là nóng. Đó, thì bắt đầu là tiếng ồn ào, là ào ào lên. Một số người bỏ đạo tràng đi ra ngoài. Đó, một số thì nói sư ơi sư, con nghe rồi con về. Bây giờ mà điện cúp rồi, tức là không có tu được nguyên ngày. Con đến con nghe pháp thôi. Rồi giờ làm sao sư? Sư đang ngồi yên. Chúng ta vẫn có thể nói cho nhau nghe mà phải rất tập trung. Bây giờ có âm thanh thì chúng ta cái độ mà phóng đại âm thanh làm cho mình ngồi góc nào cũng nghe. Bây giờ điện cúp, sư nói nhỏ lại. Đó, đúng chưa nào? Rồi là cố gắng im lặng và chịu đựng một chút cái không khí nó hơi nóng nực. Bởi vì chúng ta đang đến để cần nghe pháp, chứ không phải để đến than van những điều kiện không như ý. Nhưng mà các vị để ý đi, lúc nào mình cũng để ý cái điều không vừa ý để bực trước cái đã. Cái sư nói như vậy, cái bắt đầu một số người ngồi xuống yên lặng. Thì lúc đó không có ngồi ngay ngắn nữa, họ ngồi chung quanh sư, tốt. Thì những người đi ra ngoài trời kia đứng cầm cái quạt mà hồi thấy cũng vô duyên quá, cũng vô. Rồi cũng ngồi vô và yên lặng. Và sư giảng cái bài pháp đó là một bài pháp rất là kỷ niệm. Mà lúc đó sư nhớ không lầm là bị cảm và viêm họng. Nhưng không hề cảm thấy đau họng, không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Bởi vì giảng trong một điều kiện không có quạt. Rồi là hội chúng thì đông, âm thanh thì không có. Vậy mà tất cả đều chú ý lắng nghe. Vậy mà cái thời pháp nó lại thành công vô cùng. Vì rất là nhiều người cảm động lên nắm tay sư mà khóc. Mà nói trời ơi, điện không có mà sư ngồi, sư nói hầu như cái âm thanh của sư nó đều vào trong tâm con hết. Sư nói không phải nhờ sư đâu, mà do rất là có chánh niệm, rất là tỉnh giác và thiết tha. Cho nên thường là người ta chỉ chú ý đến những điều không như ý và mất bình tĩnh và phản ứng. Và điều khi mà mình mất bình tĩnh có ai mà hạnh phúc không? Mình phải có bình tĩnh, phải có chánh niệm. Trời nóng nè, mất điện nè, ví dụ như vậy. Nhưng mà sư đang ngồi đây với mình, sư cũng chưa có nhăm nhó là thôi bữa nay hủy. Không, các vị cứ ngồi đây, tôi sẽ cố gắng nói tất nhiên nhỏ hơn. Chúng ta phải tuyệt đối yên lặng. Thì tự nhiên mọi người chỉ còn chú tâm vô trong cái nội dung bài pháp, thì còn ai quan tâm tới những vấn đề khác? Nếu có, ít thôi. Chứ ngày xưa thời Đức Phật thì ngồi dưới trong những cái điều kiện là thời tiết nóng bức, có thể mùa hè là 40-50 độ C, các vị đi Ấn Độ là biết rồi. Thì chư tăng và Phật tử nghe pháp trong cái điều kiện đó. Rồi máy điều hòa ở đâu? Quạt máy ở đâu? Cách đây mấy ngàn năm làm gì có. Vậy mà cái dòng pháp của Đức Phật còn sống mãi cho đến bây giờ. Có ai nói thời đó tôi nghe pháp không được gì, nóng quá đâu. Trời lạnh thì rất lạnh, người ta bị choàng một cái tấm khăn rồi ta ngồi thôi. Nhưng mà bây giờ phải có đủ điều kiện, thế này thế kia. Cho nên một chút gì mà không như ý, con người ta mất bình tĩnh và quên mình đi đến đây vì cái gì. Sư nói điều đó để chúng ta liên tưởng đến cuộc sống. Có rất nhiều thứ mình mất bình tĩnh và mình mất đi nguồn an lạc và hạnh phúc. Trong khi cuộc đời nó không phải chỉ vì một cái chuyện nhỏ đó mà mình mất đi cái niềm an lạc. Cái người ngồi chơi, phải không? Ngắm thiên nhiên, hữu tình rất là hạnh phúc. Tự nhiên có con ruồi nó bay vo ve là bắt đầu cái nổi điên lên. Bắt đầu cầm cái tay đập đập đập để đập cho nó chết. Rồi tao ngồi tao hưởng gió, hưởng mát, phải không? Mà nó làm gì mà dễ đập nó? Nó vo ve hoài, tay mình đập hoài. Mất hết một tiếng đồng hồ đi qua, chẳng còn ngắm sông, ngắm núi. Nó bay thì kệ nó, phải không? Còn có nhiều thứ tuyệt vời hơn. Thế có cái con chim, con ruồi gì đó, không có thành vấn đề. Mình cứ việc nhìn phong cảnh hữu tình, hít vào thở ra để thấy rằng cuộc đời còn cho mình rất là nhiều thứ hạnh phúc. Vì vậy, một trong những nguyên nhân mà làm cho chúng ta không có hạnh phúc đó là mất bình tĩnh. Nói một cách đơn giản đi, thì cái mất bình tĩnh đó nó có nhiều nguyên nhân sâu xa. Có những con người chuyện gì xảy ra cũng bình thản, từ từ rồi tính. Có những con người chưa có gì hết đã như dầu sôi lửa bỏng. Đó, có những con người cái chuyện mà không như ý là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Có những con người họ đã mất hết tiền rồi mà người ngoài còn chưa biết. Cái thái độ sống nó quyết định con người đó có hạnh phúc hay không. Chứ không phải là ở cái chỗ mình đang có cái gì, tiền nhiều thì mình hạnh phúc. Chưa chắc đâu các vị. Trên mạng truyền thông chúng ta thấy quá nhiều cái vấn đề xảy ra mà chúng ta càng thấy rằng có tiền mà không biết xử lý nó. Có tiền mình thiếu yếu tố tu tập, tuệ giác còn đau khổ hơn người biết sống tri túc thường lạc. Cho nên, sư muốn nói với các vị, để cho hôm nay hạnh phúc hơn ngày hôm qua, hãy lưu ý một yếu tố, đó là hãy tập thản nhiên, bình tĩnh, quán chiếu vào trong cái hơi thở nhiều hơn. Hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, từ tốn, sâu thẳm, nó khác với cái gì? Cái niệm cho nó có niệm. Thậm chí la cho nó rất là lớn. Rồi cuối cùng nó mệt quá. Niệm Phật mệt quá. Đâu có phải vậy. Cái vấn đề là yếu tố chánh niệm. Mà mình niệm Phật thay vì là mình nói những điều tạp, vô nghĩa, đòn sắp hai đầu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, hay nói đơn giản hơn là than van. Một cái tật xấu đa số là người nữ mắc phải. Chuyện bé là xé ra to. Chuyện buồn không bao giờ bình tĩnh giữ được ở trong lòng mình 5 phút, phải đi kiếm người mà tuôn ra như sông, như suối. Chưa kể là nói thêm vào để cho thấy cái tình hình của mình nghiêm trọng. Tự mình đánh mất cái hạnh phúc của chính mình. Cho nên sư muốn nói, một trong những yếu tố làm chúng ta không có hạnh phúc trong đời sống đó là con người mình không có chánh niệm và mất bình tĩnh quá nhanh. Bình tĩnh là cái sự gì? Cái sự làm chủ tâm và ý của mình ngay trong giây phút này và ở tại đây. Thì sư nói chữ bình tĩnh là cái chữ bình thường dễ hiểu nhất cho chúng ta. Mà con người ta hay nóng giận, hay mất ngủ, hay lo âu, hay sợ hãi là đều do cái mất bình tĩnh hay nào. Không có hạnh phúc. Cho nên một con người sống thản nhiên, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, con người đó vững vàng. Giống như là Kinh Pháp Cú nói về một con người có cái đức bình tĩnh đó, điềm đạm đó, chắc chắn đó, như tảng đá không lay động. Còn mình giống như cái lá trao qua trao lại, phải không nào? Đó, rồi là nó tấp vào trong một cái bờ sông, con suối nào đó. Nó không có một cái gì vững chắc ở trong tâm của chúng ta. Làm sao mình có hạnh phúc? Bây giờ khoan nói những điều được như ý các vị sẽ hạnh phúc. Như về tiền tài, về danh vọng, như tình yêu, như con cái. Như ý mình sẽ hạnh phúc. Nhưng các vị đừng quên rằng những yếu tố đó nó vô thường. Hôm nay con cái nó tử tế, ngày mai cái tuổi dậy thì nó có thể cãi lại cha mẹ. Ngày mốt nó theo bạn bè, nó trở thành người hư, với những thói hư tật xấu, phá thai, sống gấp, sống vội. Người chồng yêu thương như vậy, có thể ngày mai sự vô thường họ trở mặt, họ không còn chung thủy. Mình bám víu các yếu tố gọi là hữu vi trong cuộc đời, về gia đình, về cuộc sống, về tiền tài, thì Đức Phật cũng dặn chúng ta hai chữ vô thường. Và chúng ta lại bám vô nó để là hạnh phúc hay không thì chúng ta quá đỗi vô minh. Chúng ta vẫn phải biết mình vào trong cuộc đời này là duyên nghiệp mà mình đến. Cũng chính các cái pháp hữu vi này mà tạo các nghiệp vô tận. Cho nên khi chúng ta tu là bắt đầu gieo các nhân lành trong cái pháp gì? Trí tuệ vô vi. Nó không phải bằng cái pháp hữu hình, tài sản vật chất, chồng con, rồi là thân bằng quyến thuộc, mà chúng ta lại có niềm an lạc. Cái đó, cái pháp đó là chính là cái pháp của trí tuệ đó. Mà chúng ta nghe pháp là một trong những nguyên nhân cho chúng ta bồi dưỡng cái pháp, cái tuệ giác cho đời sống của mỗi một con người. Sư muốn kể một câu chuyện để chúng ta dễ hình dung. Khi trong cuộc sống chúng ta có cái điều gì không như ý, mất bình tĩnh, cái người nam đó, đa số họ cố gắng yên lặng để xem phải xử lý như thế nào. Còn người nữ càng mất bình tĩnh, càng nói nhiều, chắc chắn là như vậy. Bản thân sư khi chưa biết tu tập, chưa biết làm chủ tâm ý của mình, sư cũng nói rất nhiều và không kiểm soát được lời nói, nhiều sự lỗi lầm trong lời nói. Cho nên con người ta mất bình tĩnh, thấy con người đó là nông hay là cạn. Nói càng nhiều là con người đó càng cạn. Con người đó trầm tĩnh, nói câu nào chắc câu đó, con người đó có cái năng lượng trong cuộc sống. Thì cái người nam vốn của họ là vẫn ít nói hơn người nữ. Sư nói cái số đông nha đó. Chứ còn người nam mà giống người nữ nữa thì thôi rồi đó. Số đông đó ít nói. Chuyện khó khăn xảy ra đấy, bà bình tĩnh từ từ rồi có cách giải quyết. Đó là cái thái độ gì? Là có trí huệ, từ từ rồi giải quyết. Nhưng mà người nữ là la lối, khóc lóc, kể lể và là hốt hoảng, chạy tới chạy lui, lăng xăng lộn xộn và làm cho tình thế càng bi đát hơn. Làm sao mình có hạnh phúc trong một cái tư thái một con người mất chánh niệm? Chúng ta về với khóa tu là tập sống chánh niệm. Một giờ đồng hồ nghe pháp, các vị đâu có làm theo ý mình được, phải ngồi yên. Cái người ngồi thiền là ngồi trong yên lặng, khó hơn nữa. Và chúng ta tập chánh niệm, nó đem lại cho mình yếu tố hạnh phúc, bởi vì mình đang làm chủ thân mình, tâm mình, ý của mình. Cái người mà hay nói, miệng luôn tục nói, ngưng chịu không nổi. Chúng ta về với khóa tu, người nói ít nói nhiều cũng phải ngồi yên hết, là quý sư tập cho chúng ta chánh niệm. Chúng ta muốn nói mà nhìn lên Phật kìa, lúc nào Ngài cũng là trí tuệ im lặng mỉm cười. Mà mình đâu có nhìn Phật, mình mắc nhìn người này người kia để có chuyện nói, phải không nào? Để có chuyện về nhà kể, để có chuyện nói với người này người nọ. Mình cho đó là niềm vui, nhưng mà mình đang tạo nghiệp. Cho nên con người hạnh phúc hay không là ở chỗ họ bắt đầu biết tập nhiếp tâm trong sự chánh niệm. Theo sư hướng dẫn niệm Phật, theo sư im lặng nghe pháp, hết thời pháp im lặng tự quán chiếu chính mình. Đó là mình đang sống trong yếu tố tập sống hạnh phúc với chính mình. Nhưng mà bắt đầu vô thì niệm Phật không nói gì được, rồi giờ nghe pháp không nói gì được, hết thời pháp lên quá đường không nói gì được. Xong bắt đầu cái giờ mà chỉ tên đó thì mình đi tìm cái góc nào đó ngồi để nói, tại vì từ sáng giờ im rồi. Nhưng có người họ rất hạnh phúc vì được im lặng. Cho nên đó là mình đã thấy mình hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Lúc bình thường ông nói một mình nói hai, nói sao bà nói nhiều vậy, thì ông đừng có chọc tôi, chọc thì tôi phải nói đó, phải không nào? Mà nếu mà ông chọc nữa thì mình nói suốt ngày không biết nghỉ. Cho nhiều đứa con nó không thích về nhà, nó nói mẹ con nói nhiều lắm nên con không thích. Chúng ta nên nhớ điều đó, đứa con nó sợ cái đức của cha mẹ tu càng nhiều nó càng sợ. Dù nó nói gì đi chăng nữa, trong tâm nó vẫn có một sự tôn kính. Nó thấy cha mẹ nó không chạy theo các cái tham dục của cuộc đời. Nó thấy cha mẹ nó không tùy tiện phá các giới của người cư sĩ tại gia. Và thấy cái sự trầm tĩnh của cha mẹ nó rất là tôn trọng. Còn mình cứ mở đài riết à, thì thành ra đứa mà nó ngoan, nó ngồi yên, nhưng nó luôn tránh né. Bởi vì nghe nhiều thì rất là mệt. Cho nên chúng ta phải nhớ, một trong những yếu tố đem lại hạnh phúc cho chính mình là mình im lặng trong chánh pháp, nói năng trong chánh pháp. Sư cũng là cái người nói hơi nhiều đây, nhưng may mắn là được nói trong chánh pháp. Nhưng không phải nói như vậy mà mình không có những lỗi lầm. Do tập khí, do thói quen. Nhiều khi mình đang giảng như vậy, có một cái nhóm với cái ồn nào, mình không bình tĩnh là lập tức mình có những lời nói nó sẽ bớt đi cái âm thanh nhỏ nhẹ, dịu dàng, nó đổi sang cái giọng nói là khó chịu, gay gắt. Mình không có làm chủ được. Cho nên con người mình làm chủ được chính mình là chính mình có hạnh phúc. Chứ chúng ta đừng cầu xin chi cho nhiều. Có nhiều người bố thí để xin theo giàu. Vì giàu sẽ hạnh phúc là sai rồi. Mình cứ làm phúc đức đi. Mình cứ làm thiện đi. Cứ bố thí, cúng dường, sống tốt, giữ giới, thanh tịnh. Cái gì phúc đức sẽ đến với chúng ta. Đừng cầu xin. Cầu xin cho nhiều mà không được như ý, chúng ta bất mãn. Rồi chúng ta cầu xin thì mong đợi, mà trạng thái mong đợi cũng không có hạnh phúc. Phải sống bình thản mới có hạnh phúc. Còn chờ đợi mà chờ đợi hoài không đến cũng không có hạnh phúc. Cho nên hãy để cho tâm chúng ta thản nhiên, bình lặng và dễ dàng, đó là trong hơi thở và tiếng niệm Phật của mình. Có câu chuyện xưa, nhưng mà sư rất thích để nhắc lại chính mình và nhắc nhở các Phật tử có nhân duyên về một cái dù, cái ô đó của một vị phú thương, người giàu có. Cái câu chuyện về một cái người phú thương gia nhắc mình về sự bình tĩnh trong cuộc đời. Bởi vì con người hốt hoảng lên, la lối lên thì là không có chánh niệm, không có hạnh phúc, mà không giải quyết được điều gì. Bình tĩnh. Sư đi xuống dưới chùa Đức Linh Châu Đốc hồi hôm đầu năm sư giảng pháp. Chuẩn bị tới giờ rước sư lên cũng vậy, mà ban đêm chứ. Đó, chuẩn bị phát 350 phần quà rồi điện cúp. Thì sao, sư ngồi yên trong cái phòng để chờ, phải không? Cứ chập có người gõ cửa, mở cửa ra, có sư phụ con trong đây không? Ta đi kiếm sư trụ trì. Sư thì ngồi đó sư chờ giờ có điện. Tại vì không thể nào giảng ở ngoài trời mà không có điện. Có thể là phải hủy cái buổi pháp đó. Đó, ngồi 15 phút nửa tiếng vẫn chưa có điện. Sư bước ra ngoài. Thì tình hình đó là bà con đã nhốn nháo. Nhưng mà cũng phải 400 người còn ngồi là vì lát nữa có quà. Cho nên người ta vẫn còn ngồi, cũng là hay. Đó, người dân nghèo khó mà. Sư đi tìm ai? Sư tìm sư trụ trì. Sư coi sư đang làm gì. Sư thấy sư cũng đi tới lui một cách từ tốn. Sư liên lạc cái chỗ sửa điện. Cũng không có thấy một cái tiếng nói gì mà nó phát ra từ cái miệng của sư đó cả. Thì im lặng thôi. Nhưng mà nếu một con người không bình tĩnh thì sao? Vừa chạy, vừa la, vừa hét. Cũng không có kết quả. Thì đúng là cái giờ thuyết pháp trễ gần một tiếng đồng hồ. Vì đó là nó thuộc về đích cái đường điện cao thế ở bên ngoài. Nhưng mà cuối cùng là vẫn khắc phục được. Và thời pháp vẫn diễn ra. Nó trễ hơn so với dự định. Cái nhà Phật gọi là duyên. Nhưng nếu chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta có thể hủy nguyên một cái buổi thuyết pháp đó. Tình trạng sẽ nhốn nháo, chẳng lẽ thắp đèn cầy lên mà phát quà hay sao? Cho nên, yếu tố bình tĩnh, nó cũng phải được huân tập trong đời sống tu hành. Chứ không phải mình nói nay bình tĩnh là cái mình bình tĩnh liền đâu, nó phải do tu. Yếu tố chánh niệm mà chúng ta tập ngồi nghe pháp như vậy cũng là tập tu chánh niệm. Sư về Hương Sơn giảng, sư thích lắm. Giảng một tiếng, hai tiếng gì, các vị cũng ngồi trang nghiêm ấy. Trong đó có những người già, chứ không phải là không có. Mà sư cũng rất cảm động mới giảng với hội chúng người mù. Ngày xưa nói là họ cằn nhằn, bây giờ họ ngồi yên. Phần thì muốn nghe pháp, phần thì cũng không muốn làm cho sư buồn, cho nên không dám uống nước. Người mù uống nước nhiều, chốc chốc đưa tay lên để anh chị để dắt đi ra ngoài. Mà mỗi lần ai đưa tay lên đó là bắt đầu sư nhắc à, bộ uống nước nhiều lắm hả? À, cho nên riết cũng không dám. Thành ra họ chịu đựng. Chịu đựng, bây giờ họ ngồi 1 giờ, 2 giờ đồng hồ, họ đâu có đòi hỏi uống nước nữa. Trước là ngồi chập uống nước, mà người này đứng lên là người kia đứng lên, đứng lên mười mấy người. Ông kia đi được, tôi cũng đi được. À, bây giờ ông nọ ngồi, tôi cũng ngồi. Cái đó là cái lực của đại chúng đó các vị. Cho nên sư nói chúng ta về đây thường là mình thích nghe pháp nên mình ngồi, nhưng mà thật ra là đang tập sống trong chánh niệm. Tại vì không phải ai cũng có thể ngồi lâu được đâu. Nhưng mà tôi ngồi đây tôi nghe và đồng thời tôi để cho cái thân tôi phải ngồi yên. Có những cái con người mà ngồi không yên á, mình trên lên xe mình ngồi gần cái người đó là mình biết liền à. Họ hết lục cái này đến họ soạn cái kia. Họ không bao giờ ngồi yên mà nhắm mắt được trong 5 phút. Họ lục soạn rồi hồi đổ, bắt đầu lại bò xuống lượm lên, lục soạn. Cho đến khi mà xe nó dừng lại là cái người đó ngọ ngoại suốt mấy giờ đồng hồ như một con khỉ truyền cằn thôi. Đó là cái yếu tố chánh niệm rất là kém. Sư nói cho các vị biết như vậy. Cho nên mình lên xe, lên tàu, mình đi đến đâu, mình thử xem cái sự chánh niệm của mình bằng cái ngồi yên. Còn người khác đến nói chuyện, mình im lặng lắng nghe. Rồi mình chỉ trả lời đúng cái gì cần và bắt đầu mình ngồi yên. Đừng có sợ mất lòng, đừng có sợ nói phải nói để mà, để vui, có câu chuyện làm quà cho nhau. Thật ra rất là nhiều câu chuyện làm quà đem lại nhân quả nghiệp báo không tốt. Thì kể lại cái câu chuyện, không có cây dù và có người giờ đợi cái ô ha. Thì khi ông Phú Thương này rất giàu có, nhưng cái thời loạn lạc, ông lại muốn đi về quê sinh sống, không còn muốn sống ở trên tỉnh thành nữa. Ông thấy đời sống nó quá sức phức tạp, mà ông là một người giàu mà có tu tập, cho ông thích sống trong cái sự là im lặng, chánh niệm. Ông thích sống như ở chùa Hương Sơn đây nè, nhìn ra có dòng sông mà sau lưng có núi, nghe tiếng chim hót, lá rơi là ông thích lắm. Cho nên thời buổi loạn lạc thì đâu đâu người ta cũng gất nhà, xây cửa, rồi là xe cộ tấp nập. Thành ra ông quyết định là về quê. Mà cái thời hồi xưa đó không phải như bây giờ, mà tiền ta bỏ trong ngân nhà băng, tất cả phải ôm khư khư ở trên người đó các vị, nghe không? Cho nên ông đem tất cả gia sản đó, rồi ông mới là sao? Đổi thành cái loại tiền lớn nhất, chắc cũng phải có chi phiếu như thế nào đó để chứng nhận cái tài sản của ông đó. Thì sư cũng không rạch. Nhưng mà tất cả cái tài sản đó ông để trong người cũng không an tâm, vác trên người cũng không được. Ông mới nghĩ ra một cách là chế một cái dù rất là tuyệt vời. Mà cái cán dù đó rỗng, xong rồi ông nhét cái tài sản của ông vào trong cái cán dù dài như vậy đó. Thì ông mới nhét vào đó tất cả ngân lượng, vào cái ngăn bí mật đó. Thì vất ra là một cái dù bình thường, nhưng mà tài sản ông nằm ở trong đó. Chuẩn bị hành lý xong, thay đổi y phục giống như dân thường à. Còn bây giờ người ta không giàu bao nhiêu mà thích phô diễn. Thấy chưa nào? Bộ cánh mấy trăm ngàn, mấy triệu đó để chứng tỏ mình giàu. Mà thật sự là rỗng tuếch. Trong cái người giàu người ta lại rất là đơn giản. Bởi vì giàu á, hạnh phúc là cái tâm mình á, chứ không phải cách biểu diễn. À, mà đời mình, tâm mình an lạc mà mình đẹp thì rất là tuyệt vời. Chỉ có đều có tâm đầy dẫy tham sân si thì cái đẹp của mình nó không giải quyết gì cho ai. Nhớ lời sư cô Tuệ Thành nói, đến gần, yêu mến và được lợi ích. Mình sống làm sao mà đến gần người ta yêu mến mình và có lợi ích, thì đó là mục đích của cuộc đời. Chỉ đến để ngắm mình, ngắm thì muốn chiếm hữu, thì đau khổ, chứ có cái gì ở đâu. Đó. Cho nên ông thay đổi y phục như dân thường, mang theo cái ô đó chứa tất cả tài sản, rồi là ông lên được. Nhưng mà không ngờ cái con đường đi về quê á, đột nhiên xảy ra những biến cố. Tức là nó có những cái vấn đề biến cố vân vân, nó loạn lạc. Cho nên ông rất mệt mỏi và phải dừng chân lại một ngôi đình, chứ không đi thẳng về quê được. Rồi ông ngủ một giấc ở đó. Nhưng mà các vị có biết là khi tỉnh dậy, cái dù mà chứa hết gia tài của ông á, không cánh mà bay. Thấy chưa? Mới nói xong có người, rồi có người tiếc dùng ông rồi. Mới nói có người tiếc dùng rồi thôi chết rồi, phải không? Đó. Nhưng Phú Thương này, sư đã nói ông là một người giàu biết tu tập. Nếu cái người không biết tu tập thì la bay bãi lên, ôi trời ơi, cái gia tài tôi mất hết rồi, gia tài tôi mất hết rồi, thì chết rồi. Người ta để trong cái ô là muốn người khác không biết, để trong cái dù. Cho nên mất mà la lên thì chẳng nào mình tự tố cáo là mình cất đồ trong cái dù đó. Cho nên ông vẫn bình thường. Thấy không nào? Vì vậy có hốt hoảng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, ta sẽ làm gì đây? Sao phải lo lắng như thế này? Bây giờ cái mạng mình còn đây nè, chứ nếu nó đâm cho một cái thì còn gì nữa mà suy nghĩ. Cho nên còn thân mình đây mà. Hít vào, thở ra, thôi, mình không nên quá lo lắng, nhất là những cái ngoài tầm tay, đâu biết ai lấy. Nhưng mà chúng ta làm gì mà đủ bình tĩnh để nghĩ cái điều đó? Chúng ta hốt hoảng, ta la hét lên, thấy không nào? Rồi chúng ta làm gây ra sự xáo trộn ở trong tâm của mình và cho những người chung quanh. Sao có hạnh phúc đây? Đó, bài học này rất là thực tế đó. Các vị nhớ mà chỉnh sửa thân tâm của chính mình. Sau đó, vị Phú Thương nhận thức cái của ra đi rồi cũng có thể là mất. Nhưng nếu mình là cái người không gian tham thì nó sẽ trở lại. Chúng ta nghĩ vậy. Mà thôi, hy vọng làm chi? Cứ biết rằng mình phải có cách gì để lấy lại không? Còn không, cái mạng cũng còn đây. Tức là tập suy nghĩ lạc quan. Nghe kịp chưa? khi có điều gì không như ý, hãy tập suy nghĩ lạc quan nhất trong hoàn cảnh có thể xảy ra. Cũng có khi sư đi những đoạn đường rất là xa mà taxi hư máy điều hòa, nó nóng lắm, bức bách lắm, phải không, mở cửa ra thì bụi. Nhưng mà còn hơn là đi bộ, ngày xưa Đức Phật đi bộ, nghĩ vậy cái thôi, lạc quan lên. Còn ngồi xe chứ, rồi cửa thì mở xuống, bụi cũng tốt thôi. Rồi, mà không thích bụi thì đóng cửa lại rồi cầm cái nón mà qua. Thế là xong. Mình hãy nghĩ ngày xưa Đức Phật và Tăng Đoàn đi hàng mấy trăm cây số, cũng thanh tịnh, cũng an lạc và đắc quả A-la-hán rất là nhiều. Mình thấy an lạc là bởi vì luôn luôn nghĩ cái gì lạc quan nhất. Còn không á hả, mình bực bội, mình cằn nhằn tài xế, mình đấm vô cái xe, mình sưng tay lên, rồi mình bức rứt, một chuyến xe không có hạnh phúc. Lúc nào mình cũng phải an lạc hơn, lạc quan hơn trong cái hoàn cảnh hiện tại cho mình. Vì vậy, ông nói thôi dù sao cũng còn cái thân xác đây, nhưng mà dùng trí tuệ ông quan sát. À, cái bọc tay nải đựng quần áo còn đấy, tất cả đồ dùng bên trong còn nguyên. Như vậy ông kết luận, cái người lấy cây dù kia chắc lúc trong đêm có cơn mưa, người ta thấy cái dù người ta xách đi chứ không hề biết. Làm sao biết trong đó có tiền các vị? Tại sao mình lại la lên là trong cây dù tôi có tiền? Nhưng chắc chắn người không có bình tĩnh sẽ la làng lên là hết tài sản tôi trong đó, tài sản tôi nằm trong đó, trời ơi, tôi chết, thì chết thiệt. Tại người ta nghe người ta bị ô, chặt cái dù ra ta lấy tiền. Còn đây ông bình tĩnh như mất một cây dù bình thường, thấy không nào? Bởi vì cái tay nải còn đây, nếu người tham họ sẽ lấy cái tay nải chứ không lấy cây dù. Và như vậy lúc đêm có mưa và người ta đi vào trong đó ta trú, nhưng người ta thấy là có cây dù đây ta lấy, để ta đi về vì ta có việc gấp gì đó, thấy không nào? Cho nên cũng có thể người lấy không nhằm mục đích trộm của cải. Suy nghĩ sâu hơn, ông khẳng định người lấy phải là sống ở gần khu vực lân cận. Đi bộ mới ghé vô cái đình mà trú mưa, chứ còn đi xe thì ghé vô làm gì? Chắc ở vùng lân cận đây thôi. Thấy không? Thấy cái người bình tĩnh đang ngồi ta suy nghĩ không? Còn cái người không bình tĩnh thì sao? Thì la làng, thấy không? Thì đau khổ, đập chân, rồi muốn chết, rồi uống thuốc tự tử. Còn đây người ta ngồi ta suy nghĩ. Như vậy người lân cận ở đây sẽ là có thể là đang mưa và lấy cái cây dù để mà đi, đi về nhà tiện tay mang đi. Cho nên ông quyết định không có hồi hương nữa, không có về quê. Và ông trong cái tay nải còn ít tiền, ông đi mua một ít đồ nghề. Rồi ông mới xin tạm ở một cái đất trống ngày xưa, đất ở vùng quê thiếu gì. Ông mới mở một cái sạp chuyên sửa chữa ô dù. Các vị thấy chưa? Mình mà bình tĩnh cái cỡ đó thì chắc là mình thành thánh rồi, đâu có bình tĩnh được. Nhưng mà các vị biết không, xuân đi hè đến, thu về đông qua, thoát một cái là hơn một năm mà đâu có ai đem cái dù đó lại. Nhiều dù sữa lắm nhưng mà cái dù đó chưa bao giờ đem tới. Là vì sao? Cái dù đó quá tốt, lấy gì mà sữa? À, ông chế để mà đựng đồ mà. Thì ông mới nói chết rồi, cái dù đó quá tốt, phải xài dữ lắm nó mới hư. Cho nên á, bây giờ phải làm sao đây? À, tại vì con người ta rất bình tĩnh, người ta mới có trí tuệ. Đừng có thất vọng. Bây giờ mình sẽ có cách là viết một cái bảng hiệu, đổi dù cũ, lấy dù mới mà không bù thêm tiền. Đó, các vị thấy chưa? Rồi bắt đầu, ông không sửa dù là cái chuyện phụ, mà chuyện chính là đổi dù. Thì khi mà ông đổi dù thì tấp nập. Đời con người ta rất thích đồ mới các vị. Và có các vị trong đó nữa, có sư trong đó nữa. Nhiều khi thích đồ mới mà đổi luôn cả những cái đồ quý giá mà không biết, bởi vì ham cái hào nhoáng màu sắc bên ngoài. Thế con người mà người ta có biết cái giá trị thì người ta muốn mất thêm cái đồ cũ, người ta luôn rất thận trọng. Các vị nên nhớ điều đó. Nhưng mà người ta đổi dù hàng ngày, cái số người đến đông không có thể đếm xuể mà ông vẫn kiên nhẫn. Vẫn kiên nhẫn mà cái trong cái tay nải ông như vậy là cũng rất là khá tiền, các vị thấy không? Đó. Cho nên người ta cũng không bao giờ để hết tiền vào cây dù, mà để một phần, còn phần phải bên này nữa. Đó. Chứ mà để tiền vô một chỗ nó mất sạch. Nói vậy đừng có nhét tiền tùm lum chùa tha nha. Xong rồi các vị biết sao không? Một ngày kia một người đàn ông trung niên cầm theo một cái chiếc ô làm từ cái giấy dầu rất cũ tìm đến vị phú thương. Chỉ nhìn thoáng qua thôi thì cái ông nhà giàu biết đây chính là cây dù của ta. Bây giờ mới là cho anh tràng pháo tay đi. Đó. Chiếc dù không còn mới, nhưng cái phần cán ô, cái tán dù thì là cũ nát rồi, nhưng mà cái cây dù không suy xuyển một chút nào. Ta đã chế để mà đựng tiền mà năm sáu sơ sai được, cho nên không có hư cái cán dù. Bật lên bật xuống tít tít rất là ngon lành. Nhưng mà cái cán che, cái tàn lá dù là nó nát hết rồi, cũ mềm rồi, thấy không? Trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng cái mặt cũng bình tĩnh như không có gì xảy ra. Còn nếu gặp mấy phụ nữ chúng ta thì sao? Trời ơi trời, nó đây rồi không? À, tôi tìm nó mấy năm nay, trời ơi là trời, rung rung có khi xỉu luôn, mừng quá. Đó, mất bình tĩnh là nó lộ ra nhiều cái rất là vui, khả ố lắm. Đó, nhưng mà cái vị vẫn bình thản, đổ cho một chiếc dù mới nhất theo ý ông chọn. Rồi người kia rời đi, người phú thương nhẹ nhàng dọn dẹp sạp hàng. Ngày hôm sau người ta đến không còn thấy sửa dù và đổ dù cũng không còn thấy nữa. Gần 2 năm trời tài sản trở lại anh ta. Nhưng mà trong tâm ông cũng luôn suy nghĩ, nếu mà mất rồi mình cũng làm cái nghề bán dù đổ dù này cũng được. Phải có cái niềm vui là mới sống được chứ, phải không? Cho nên kiên nhẫn 2 năm đó là một con người có trí tuệ mà có cái đức bình tĩnh và có được niềm an lạc trong cuộc sống. Thì bây giờ trở về quê, hồi hương, cán dù rút ra, tài sản còn nguyên, bắt đầu một cuộc sống rất là đầy đủ, sung túc, vui thú điền viên. Đó, cái đức bình tĩnh đó. Mà chúng ta cũng nên nhớ là ông luôn luôn nhớ, nếu mất hết rồi thì sao? Cái thân cũng còn đây. Thì thôi, nhờ cái việc này mình làm cái người là sửa dù, bán dù cũng là một cái nghề. Đó, chứ không phải vì như vậy mà sanh ra những ý nghĩ tiêu cực, những việc làm xấu ác trong đời sống. Thì cái chuyện là chuyện đời xưa, nói để giáo hóa, chuyện con người bình tĩnh nó sẽ có những cái niềm hạnh phúc. Chứ còn đời sống cái công nghệ 4.0 bây giờ thì nó kinh khủng lắm, phải không nào? Chứ nó không đơn giản như thế này. Sư chỉ nói cái giáo đây, cái chuyện để nói về cái đức điềm tĩnh, cái sống như thường mà như thiền, cái đó mới là quý. Chứ còn ngồi keng thì ngồi thiền, rồi keng cái đi ra bát nháo thì nói làm gì? Lúc nào cũng bình tĩnh là chúng ta đang thiền trong đời sống. Thì như vậy mới thấy sự bình tĩnh chính là cái cội nguồn của trí tuệ. Cái bình tĩnh đó là cái gốc sâu nhất của sự thành công. Mà sư nói chúng ta không tu tập, chúng ta không có cái đức đó. Sư là cái người hồi nhỏ cực kỳ dễ phản ứng, không như ý là phản ứng, không như ý là sẽ có những động thái hay lời nói để chứng tỏ là mình không như ý. Nhưng mình xét lại, hao rất là nhiều năng lượng và kết quả không có được bao nhiêu. Điều đó, mình tự xét con người của mình, mình xét những người đến với mình, những người Phật tử đến với mình, khóc lóc, nói năng kể lể càng nhiều là người đó thất bại nhiều. Mà những người mà thành công lớn trong cuộc sống là những người có cái đức điềm tĩnh. Sư tin rằng cái đức điềm tĩnh là phúc đức, chứ không phải sự giàu có, tiền muôn bạc vạn, thì cái đó cũng là cái phúc đó, thấy chưa nào? Nhưng cái phúc đó cũng chưa chắc đem lại hạnh phúc nếu người ta không có sự thanh tịnh, điềm tĩnh, làm chủ và chánh niệm trong cuộc sống của chính mình. Nhưng mà sư đã nói cái vị này là cái người giàu có, vị phú thương này có sự tu tập. Mà cái con người ăn thịt chúng sanh nhiều cũng không có bình tĩnh được đâu nghe. Tại vì thịt, máu xương của chúng sinh nó đều kết tinh tham sân si của loài thú. Sư nói bình tĩnh không phải nói mà làm được. Từ thức ăn, thức uống, từ cái đời sống tu tập của chính mình. Cái người mà thường xuyên mất ngủ hay thấy ác mộng là những con người đó hoàn toàn trong đời sống không có sự bình tĩnh. Cho nên trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy như thế nào? Người bình thường lo những việc không đáng lo là người bất bình tĩnh. Người không lo những việc đáng lo, cái chuyện cần lo như là lo tu cũng không chịu lo, là người không có trí tuệ. Tu không lo, sửa tâm sửa tánh không lo, mà những việc không đáng lo thì lại lo. Như lo bao giờ tận thế, lo bao giờ thế giới này hòa bình, lo bao giờ hết chiến tranh, lo làm chi, trong khi chính tâm mình đây nè, tham sân si và những cái nội kết mình không hóa giải, tức là lo những việc không đáng lo. Mà mình phải gì? lo những việc cần lo. Là mình đã bình tĩnh chưa? Mình đã chuyển hóa thói hư tật xấu chưa? Năm giới của người cư sĩ tại gia mình giữ tròn chưa? Mỗi ngày có 5 phút suy xét lại thân tâm của mình chưa? Cái đó là cái đáng lo, các vị lại không lo. Mà ngồi vô nói chuyện chiến sự, chính trị, bình việc tổng thống, phó tổng thống, bình việc này, việc kia. Trong cái Đức Phật dạy là người đệ tử Phật, các hàng tỳ kheo, các sa môn không thân cận quốc vương, không bàn luận việc thắng thua của quốc vương, mà phải lo tu tập. Cho nên chúng ta hay lo những việc không cần lo, và nó cũng là cái yếu tố làm cho chúng ta không có hạnh phúc và an lạc. Cho nên muốn được cái sự bình tĩnh đó, cái trong nhà Phật gọi là chánh niệm. Nhưng mà nhiều chánh niệm là gì? Khó hiểu đồ. Thì thôi sư nói đó, mất bình tĩnh hoài là không có chánh niệm. Mà trong đời sống từ cái cử chỉ lời nói dán đi, tại sao trong vào cái nhà tu, cái người tu khác cái người đời là cái oai nghi. Mà cái người tu mà không có oai nghi thì các vị không thích rồi đó. Tại mình lăng xăng rồi, vô gặp cái người tu còn lăng xăng hơn mình, thì người ta gặp một lần là người ta không có tới nữa. Khó lắm. Tại cái người tu này không có cái đức chánh niệm, làm sao có thể là trùm lên mà giáo hóa cái người ngoài đời vốn đã quá nhiều khổ đau. Cho nên cái oai nghi là yếu tố chánh niệm trong đi đứng nói năng. Cái vị sa di mới vào tu, cái bài học đầu tiên phải là 24 oai nghi. Thì chúng ta về tu tập, cái điều đầu tiên là nội quy, cái oai nghi tế hạnh của người tu, tập tu trong một ngày. Để làm gì? Để cho chúng ta có yếu tố chánh niệm, làm chủ thân và tâm của chính mình. Chính đó nó tạo ra năng lượng, chính nó tạo ra một cái bản lĩnh vững vàng. Mà khi sóng gió hay những điều trái ý nghịch lòng nó đến, bình thường tràn ngập lo âu và khổ não, thì chúng ta lại bình tĩnh để suy xét. Ông thương gia trong câu chuyện sư kể, ông mất mà không mất là vì ông không có gieo nhân ác về chuyện tha gian tham trộm cắp, lại còn từ tâm hay giúp người, cho nên mất đường này nó vô đường kia, nó không có mất. Có khi mình mất một số tiền lớn, mình đừng có vội buồn, có cái khác sẽ đến. Đó. Còn cái người mà làm ác, ngày đêm canh cánh ôm, nhưng cũng không giữ được. Tiền nó không mất mà con nó phá, tiền nó không mất mà nhà nó cháy, tiền không mất nhưng mà nước lụt, chiến tranh, nhiều yếu tố để mất mát. Cho nên vẫn là yếu tố nhân quả để quyết định trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc sống, để hôm nay hạnh phúc hơn ngày hôm qua, điều rất quan trọng là phải bình tĩnh. Có một câu danh ngôn đại ý rằng, nếu một việc có thể giải quyết được, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết. Còn một việc không thể giải quyết được, có lo cách mấy đi chăng nữa, cũng không xử lý được. Vì vậy, hãy để tự nhiên. Người quá lo thì chóng già, chóng chết, không giải quyết được gì. Đó, cho nên Đức Phật hay dạy chúng ta đừng có đi truy tầm quá khứ, đừng có vọng tưởng tương lai, mà trong cái giây phút này hãy chánh niệm. Đây là chúng ta đang tạo lập công đức ngay cái giây phút này nè. Thân không làm việc ác nè, tâm không nghĩ điều ác, miệng không nói ác, đây là đang tích lũy công đức đây nè. Không có tiền mà phước vẫn đang vô đây nè. Cho nên muốn hạnh phúc, chỉ cần hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, thì xem hôm nay có bình tĩnh không. Sư nói một cái điều mà sư thấy sư cô Tuệ Thành là có thần thông đó. Sư chưa có nói hôm nay giảng gì hết, mà sư cô nói chỉ là những cái phương pháp gì đơn giản nhất mà chúng ta có hạnh phúc, là sư nói sư cô Tuệ Thành tu cũng rất là ok. À, đơn giản mà có hạnh phúc. Ngày hôm nay là từ sáng tới bây giờ là mình đâu có làm cái điều gì mà để gọi là mất bình tĩnh đâu. Là mình đang có công đức và hạnh phúc hơn hôm qua. Hôm qua có nói nặng, nói nhẹ, có nói lớn, nói nhỏ, có chuyện này, chuyện kia. Hôm nay không có là hạnh phúc hơn hôm qua. Nhưng mà nếu ngày mai mình có những cử chỉ động thái mất bình tĩnh, rồi đó nha, tại mình mà mình không có hạnh phúc, hôm nay không bằng hôm qua. Mình cứ suy xét từng ngày. Chứ giờ mình đi cầu xin cái gì, cúng sao giải hạn cái gì mà tâm mình không chịu thay đổi, thói hư tật xấu không chuyển hóa. Cho nên cái chánh niệm, nói cái danh từ thông thường của các vị là giữ bình tĩnh đó, sự bình thản, hòa ái, để có thể nhìn xa, trông rộng, quan sát, hóa giải những việc nhỏ nhen, những cái lợi ích tầm thường hay che khuất mắt chúng ta đi. Khi cái một người đau khổ trải qua những khó khăn về mặt tinh thần, họ hay đối phó với hoàn cảnh. Thánh sư nói người nữ gặp khó hay nói nhiều. Bây giờ cũng không nói, mình cũng phải tập cái tánh trượng phu trầm tĩnh. Thì sư nói là vừa rồi đây, ngày mùng 5, mùng 6 là phân ban ni giới trung ương vừa tổ chức kỷ niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại tỉnh Tiền Giang. Đó là một vị ni, một người nữ, không là mẫu quốc bà hoàng hậu, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, mẹ nuôi đó. Mà bà quyết tâm cùng với 500 thệ nữ cung tần mà đi xuất gia, mà bà là người quyết tâm đi xuất gia. Và bà là người đắc quả A-la-hán, đắc quả thánh. Mà Đức Phật chứng nhận bà là người trí tuệ phân tích đệ nhất, kinh nghiệm đệ nhất. Và tại sao phải nói trí tuệ phân tích đệ nhất? Con người bình tĩnh mới có trí tuệ phân tích. Còn mình không có phân tích được cái gì ấy. Nói ào ào ào rồi ai xúi gì làm đó. Tại sao? Tại quấn quá rồi, tại quảng quá rồi, tại là cuốn quá rồi và mê quá rồi. Còn ngài Thánh Tổ Ni Đại Đạo, tức là Kiều Đàm Di Mẫu, Đức Phật nói là bà là trí tuệ phân tích đệ nhất trong 10 vị A-la-hán và thập đại đệ tử Đức Phật ở bên Tăng á. Mình không nghe Đức Phật, người trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, giới luật đệ nhất, rồi là thiên nhãn đệ nhất vân vân. Nhưng mà trí tuệ phân tích lại là, đó là cái danh hiệu dành cho một cái người nữ đắc đạo, đó là Kiều Đàm Di Mẫu đó. Rất là bình tĩnh, chánh niệm, và mọi vấn đề bà đều có một cái sự phân tích để trở thành một cái người lãnh đạo ni đoàn có kinh nghiệm đệ nhất. Các vị bình tĩnh mới là người có kinh nghiệm. Còn lúc nào cũng tù lu tù la thì làm sao mà ai dám tin mình? Mình là chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, chuyện chuyên môn đem lửa ở ngoài đường có trong nhà, không có cái kinh nghiệm sống mà sống theo bản năng. Mà người sống theo bản năng là tội nghiệp. Trong khi Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo trí tuệ phân tích đệ nhất thì mình tập chánh niệm cũng sẽ được. Người nữ nếu chuyên tâm tu tập thì cũng sẽ có những cái phẩm hạnh, những cái quả vị không thua gì hết đối với người nam. Vì chân tâm, vì Phật tánh, đó là bình đẳng như nhau. Chỉ có người nữ là mình không có thành Phật, chưa thành Phật. Thành thánh thì được, đắc quả A-la-hán là được. Cần gì phải nói tới A-la-hán? Bình tĩnh, chánh niệm, mình phải học. Vì đó là yếu tố để hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua. Cho nên sư rất mong tất cả chúng ta đều học cái tánh hạnh bình tĩnh này. Giống như một hồ nước phẳng lặng thì mình sẽ nhìn thấy hết dưới đáy, đâu là con ốc, con sò, con hến, rong rêu chỗ nào đều nhìn thấy. Còn mất bình tĩnh là mình khuấy cái hồ nước đục ngầu lên thì mình không thấy gì hết. Tâm trí mình cũng mờ, u tối và vô minh. Mà sư nói người nữ không à, chứ người nam mà mất bình tĩnh còn ghê hơn. Người nam mất bình tĩnh là nóng giận, không nào, xuống tay, hạ cẳng chân, chửi bới, vân vân. Và cái sự nóng nảy nó đi với cục cằn và đi với sự thô, những cái hành động rất là thô. Nó đều là do mất bình tĩnh mà đưa đến những sự tan nát, không có hạnh phúc. Mới có mùng mấy Tết là có em sinh viên lên khóc với sư là Tết nhà con không vui gì hết. Ba con đi nhậu về, chửi bới, mẹ con chửi lại. Rồi là đồ đạc sắm sửa Tết là tung lên trời, rớt xuống đất, bể tan tành. Rồi là thì má con tiếc của chửi càng nhiều. Ba con thì nghe má con chửi hoài đấy, tối ngủ đến sáng rồi là tưởng qua rồi, má con tiếc của chửi nữa. Ba con nói chuyện qua rồi, sao lại lặp lại, rồi bắt đầu lại tung lên trời, lại đổ bể một mớ đồ nữa. Thôi con đi lên chùa con ngồi cho rồi, mà đôi mắt của nó đầy u buồn. Nó xưa nói con nhìn cái để học là bởi vì không tu cái yếu tố chánh niệm và bình tĩnh trong đời sống. Chứ mà mình nhìn đó là mình học, rồi nữa mình còn hơn vậy nữa đó. Cho nên cha mẹ là tấm gương cho con cái. Nếu một người nóng phải có một cái người nguội. Hai người kẻ phải, người trái phải có một cái người phải. Hai người đều trái như nhau thì tất nhiên là địa ngục sẽ sanh ra trong gia đình. Hai người đều xúi nhau làm điều ác và đồng thuận làm điều ác thì đó là cái cảnh giới của Atula, của ngạ quỷ. Cho nên cái đức điềm tĩnh đó chúng ta cũng học từ Đức Phật rất là nhiều. Người ta chửi bới Phật thì Phật cũng bình thản. Tại vì lúc đó ngoại đạo họ thấy Đức Phật xuất hiện thì đem lại an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời. Thì những cái người ngoại đạo tà giáo họ mất đi gì? Cái số đông. Họ phải oán hận Đức Phật. Họ mới mượn người cho tiền chửi bới. Đức Phật vẫn bình thản từng bước chân chánh niệm, từng bước nở hoa sen. Rồi ông câm mà ông điếc hả? Hay sao mà tôi chửi vậy? Ông không lên tiếng. Thế Đức Phật cũng không hề hận thù. Tặng một món quà tôi không nhận thì món đó trả lại cho ông. Thế thôi. Nhưng cũng có một cái câu chuyện Đức Phật cũng bị chửi với, phải không nào? Rồi người ta nói tại sao mà tôi chửi như vậy? Ông cứ bình thản mà đi, mà không mất bình tĩnh, mà vẫn chánh niệm. Cái thái độ của ông tôi không tìm được nóng giận như thế nào. Đức Phật nói điều đó, ông có thể tìm thấy cái thái độ của ta trong quá khứ 10 năm trước, mười mấy năm trước khi ta chưa là một bậc giác ngộ, thì có thể tìm thấy sự phản ứng, sự mất bình tĩnh của một con người phàm phu. Nhưng bây giờ ta đã làm chủ thân tâm, ý thức của chính ta. Cho nên ông không thể dùng lời nói xấu hay sự chửi rủa để mà làm cho ta phải gì? Phải mất đi sự chánh niệm và niềm an lạc tự tâm của mình. Vì vậy mình tu tập là ở cái thái độ sống. Các vị tập sống chánh niệm ngay trong cái mái nhà nho nhỏ của mình. Một trong hai người phải có người chánh niệm điềm tĩnh hơn người kia, thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. Nếu hai người đồng thanh nói, đồng thanh giận, đồng thanh dữ, thì giống như là đổ dầu vào lửa, càng lửa bốc cháy và càng khổ đau mà thôi. Có lần Đức Phật và các đệ tử đi trên đường xa, thật là xa. Chúng ta biết ngày xưa chỉ có đi bộ thôi. Mà thời tiết Ấn Độ đó là như cái mùa này bắt đầu trở đi đến tháng 4, tháng 5 là cực kỳ nóng. Bán phần độ nước sôi là 49-50 độ. Thấy không nào, mà cứ đi bộ như vậy. Thì tất nhiên đi xa thì phải khát nước. Mà đi đường dài là nước mang theo đi hết rồi. Mà ngày xưa đó thì tăng đoàn ít có cụ bị. Đi đến đâu là tùy duyên đến đó. Chứ không có mang vác thức ăn như mình. Mình nhiều khi đi từ thiện có một buổi à, mà đồ ăn chật cả xe. Các vị nhớ có đúng vậy không? Dạ đúng. À, tại cái mắt đó thì bự hơn cái bụng. Cái hai là lòng tốt của người Việt Nam. Mình không ăn, bà Tư ăn. Bà Tư không ăn, bà Bảy ăn. Cho nên đầy xe hết trơn rồi. Bây giờ mai mốt nhẹ bớt đi. Từng chú ý. Đó, sẽ nó phải tập cho nó bớt rườm ra. Nhiều khi cũng chỉ vì mấy cái chuyện đó mà giận nhau đó, các vị có biết không? Cái đó tôi biết ngon mà đâu bà đâu có mời tôi đâu. Bà mời tôi cái cơm cháy, cái cơm khô á, chứ tôi đâu có ưa cái món đó. Còn cái trái kiwi ngon thì bà không mời tôi, sư từng chứng kiến cảnh cãi nhau đó rồi. Kiwi có 2-3 trái thì người có người không. Còn cơm cháy thì đầy một thùng thì chia nhau mà ăn. Thì giận. Đó, cho nên giảm bớt đi. Ngày xưa Đức Phật và Tăng Đoàn đi đến đâu là tùy duyên đến đó. Nước còn không mang theo. Thấy không chưa nào? Mà sư nói vậy sư cũng mắc cỡ. Đi đâu sư cũng có giỏ nước hết mấy vị. Đức Phật mới nói, với thị giả ta khát nước, con hãy đi ra cái hồ nước đằng kia lấy nước cho thầy uống. Thì người đệ tử mới chạy tới cái hồ nước. Thì đến đó rất là nhiều người như thế nào? Đoàn xe bò mới đi ngang qua, rồi người ta xuống tắm giặt dọc giữa vậy đó. Mình thì thấy vậy là mình sợ chứ gì. Nhưng mà cái đời sống ở Ấn Độ cũng bình thường thôi. Cũng nước đó tắm rửa, cũng nước đó giặt giũ, nước đó múc lên ăn, nước đó làm tất cả. Và tâm họ là rất là vô tư. Thấy chưa nào? Chúng ta thấy cái chuyện này là biết Đức Phật ngày xưa cũng rất là bát nhã lắm, là không sạch không dơ, không tịnh không cấu, không đẹp không xấu, không phải không trái, cho nên rất là thanh tịnh. Thì người đệ tử chạy tới hồ nước thì thấy nước đục như vậy, đàn bò thì mới đi ngang, còn đằng kia là người ta đang giặt giũ như thế, giặt vậy nè. Bây giờ là có xả bông xả đồ chứ ngày xưa cứ xả lên xả xuống rồi đẩy ra cỏ, nói không nào, vậy thôi. Thì kết quả là nước đục ngầu. Người đồ đệ của Đức Phật mới nghĩ, nước bẩn như thế này làm sao cho thầy ta uống được. Cho nên ta quay trở lại đoàn đang ngồi nghỉ đó. Bạch Đức Thế Tôn, nước trong hồ bẩn và đục, con nghĩ không uống được đâu, chịu khó đi một đoạn xa nữa. Đức Thế Tôn từ tốn trả lời, chúng ta nghỉ ngơi thêm một lát dưới lùm cây này, cũng không vội vã đi đâu. Nửa giờ đồng hồ nữa, con hãy quay đại hồ đó mà lấy nước uống. Thì các đệ tử nghe thầy nói như vậy thì lại ngồi xuống, phải không nào? Nửa giờ đồng hồ sau, anh ta quay lại cái hồ nước, nước đã trong veo. Đàn bò đi qua nửa tiếng rồi, bùn đất lắng xuống, thấy chưa? Rồi bắt đầu là anh ta múc vào bình, mang lên dâng cho Đức Phật uống. Mình bây giờ sạch quá mà mình vẫn ung thư quá trời luôn. Thấy không nào? Tội nè, nghiệp nè, quả báo, anh gia trái chủ đó thành cục u đó chứ gì? Còn đây nè, nước hồ không nấu sôi, chỉ có một cái đẩy lọc nước để mà gạn các cái vi trùng và những sinh vật. rồi uống. Thấy không nào? Ngài thọ 80 tuổi, trí tuệ sáng suốt như vầng trăng rằm. Nói vậy không phải các vị về múc nước dơ uống nghe, sư không phải nói điều đó nghe. Sư nói cái đời này là bệnh tật khổ đau là nghiệp, nghiệp tích chứa. Kỹ lắm, giàu lắm, sướng lắm cũng đủ thứ bệnh hết các vị, nhớ điều đó. Mà Đức Phật và Tăng Đoàn múc nước hồ bò đi qua là gán lắng lên rồi uống. Đó, cũng đâu nghe nói dù ung thư ung gì đâu, các vị thấy không? Ở đâu mà ra? Cái đời này đời ăn nhiều thứ nhất và bệnh nhiều nhất. Cho nên giảm chế các vị, giảm chế ăn thịt chúng sanh. Người nào dám ăn chay trường là người đã biết rõ là mình đã chiến thắng cái miệng của mình, chiến thắng cái lòng tham của mình. Có nhiều người ăn chay dễ lắm, chỉ vì là con ngoại giao thôi, con tiếp khách thôi. Sư nói cái giọng như vậy chứ sư biết lòng muốn ăn vẫn tràn đầy. Cười, thấy không? Đồng ý và gật đầu. Đủ thứ lý do hết á. Nhưng mà các vị biết cái thời này là bệnh tùng khẩu nhập, cho nên nó tạo ra nghiệp. Vốn nghiệp trong quá khứ mình chưa giải, bây giờ thịt chúng sanh, xương thịt chúng sanh, tham sân si tích lũy do ăn, nó tạo ra thái độ sống mất chánh niệm, mất bình tĩnh. Càng ăn càng tham, càng ăn càng sân, càng si. Cho nên rồi cuối cùng lo lắng, ham muốn không như ý, tạo thành các cái khối u. Nó nhiều nguyên nhân nha, chứ nó không phải cái khối u nào nó cũng đi từ những nguyên nhân đó. Nhưng mà có những cái nguyên nhân rất là oan uổng mà do lòng tham của chúng ta mà tạo ra. Cho nên khi mà Đức Phật nhìn vào cái bình nước trong của người đệ tử dâng lên mới nói: các con hãy nhìn xem, nếu các con hãy để cho tâm mình chánh niệm, an bình thì bùn sẽ lắng xuống giống như dòng nước vậy thôi. Không có bò đi qua, không có sự khuấy động thì tất nhiên tự lắng xuống mà không cần dùng bất cứ nỗ lực khó khăn nào. Cho nên chánh niệm là cái tự nhiên, hãy để mọi thứ tự đến rồi tự đi qua. Trong cuộc sống của chúng ta, tâm của chúng ta cũng vậy, bị khuấy động hãy để cho nó nghỉ ngơi. Được nghe pháp là tâm mình đang được nghỉ ngơi đây. Cái tâm mình nó cảm ơn mình dữ lắm. Bình thường chú cha ơi, sư huynh tính quá sư huynh ơi. Cái tâm mình nó nói mình vậy đó. Cha nội tính quá cha nội ơi, tôi mệt quá cha nội ơi, cha nội đâu cho tôi nghỉ đâu. Còn cái thân nè, cha nội cho đi du lịch nè, cho nó ngủ nè, cho nó ăn nè, cho nó hưởng nè. Mà cái tâm này cha nội không cho nghỉ miếng nào. Cảm ơn quá, về tu cái tâm tôi được nghỉ. Cảm ơn mình dữ lắm đó. Cho nên nghe pháp một hồi thấy mặt mày sáng trưng hết trơn, tại vì tâm mình nó lắng xuống, nó hiện tức khắc chứ không đợi là tu mà thành đạo mà phát hào quang. Tại sao chư Phật có hào quang? Tâm quá sáng. Còn mình nó phát ra những tia đỏ ngầu là sân, đen thui là tham, tối hù là si. Nãy giờ nghe pháp sáng trưng hết là bởi vì là lắng hết rồi, cho nó qua một bên hết rồi. Chánh niệm đã đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng. Cho nên trong cuộc sống này, biết bao nhiêu lần mình bất bình tĩnh, biết bao nhiêu lần mình thúc ép cái thân này phải vội vàng, lẹ lên, rồi bao nhiêu lần mình hối tiếc vì những sự nóng vội, những điều mất bình tĩnh của mình do lời nói đưa ra, do sự thúc hối của thân tâm mình và cuộc đời mình biết bao nhiêu lần đã ân hận. Nhưng mà mình không bao giờ nhìn lại đâu. Khi cái gì mà không như ý là mình đi đổ thừa. Nhớ như thế đó, mình kiếm chuyện để đổ thừa tại ông, tại bà, chứ mình không có chịu xem lại bản thân mình. Sư nhớ hồi nhỏ đó, sư về tu, sư bà dạy sư kỹ lắm. Lúc nào sư cũng hấp tấp, bưng đồ rớt bịch là hấp tấp. Có lần người ta cúng cho sư bà nguyên một cái mâm bơ, mâm trái bơ đó, thấy không? Trái bơ nó có nhiều ở cái vùng như là Lâm Đồng, Đắk Lắk là xứ lạnh. Rồi sư bà nói đi ra bưng cái mâm vô, rồi đã là đổ tới bây giờ đó, là chuyên môn làm đổ đồ. Sư mới là đi rất là chậm. Tại sư bà sẽ không bao giờ rời, là biết mình không có đức tính bình tĩnh, đi cho lẹ cho nhanh để làm cái khác, là không có chánh niệm. Thì các vị thấy không, nó đổ xuống cây mà bốc lên thì còn nhanh nữa không? Nó chậm gấp đôi gấp ba. Cho nên sư nó nhất định là sư sẽ đi rất chậm. Và sư bà sẽ khen sư là hôm nay hương nhũ nó bình tĩnh lắm rồi. Và sư đi từ ở ngoài chỗ mà tiếp khách mà vô tới chỗ sư bà, các vị cũng xa lắm, cầu phải 700 mét. Đi tuốt là sư bà ở trong tuốt ở bên trong, bưng cái mâm bơ đi vô. Tại ta cúng cho sư bà thì bưng vô, mà mình nhỏ xíu à, cái mâm bơ thì nặng, phải gồng sức lên mà đi. Đi đi chậm chậm, gồng gồng. Trời ơi, tới trước mặt sư bà làm cái rộp nó đổ hết trơn. thì mừng quá, tới trước mặt sư bà mừng, thì lúng ca lúng cũng có đổ. Thế cứ từ từ ta đặt xuống đi, không, chưa tới nơi, hôm nay không có đổ, đổ cái rầm. Đó, chứ không phải dễ, sư là người mất bình tĩnh lắm. Vô mà thi nha, vô họ thi, không chịu ngồi bình tĩnh nhớ bài mà lo nhìn chung quanh, chứ nó viết dữ vậy ta, thôi chết rồi, thôi quên hết bài. Đó, mất bình tĩnh, cho nên á, sư bà mới dạy sư con ơi, mất bình tĩnh là không có hạnh phúc. Mà xấu nhất là con người mất bình tĩnh vì đói. Tức là đói thì vô miệng liền, mà không là nó có những lời nói, những việc làm kỳ cục, xong ngồi ăn hì hụp, ăn xong mới nhe răng ra cười là xấu lắm. Sư bà dạy trước vậy đó. Mà đúng là mình cũng có tánh đó luôn, gọi là xấu đói. Thấy không? Bây giờ đang đói mà không muốn nghe sư bà nói gì hết. Thì có lần đang đứng với ông dậy mà mình đang đói, thì hai cái chân nó run, mà trong bụng là không có nhớ một cái gì ngoài trừ là cái tô cơm nằm kia mà không được ăn. Là cứ tô cơm thôi. Mà ông cứ dậy, ông cứ cho mình đứng vậy đó. Cuối cùng là mình đâu có làm chủ được, cái mắt mình cứ phải ngó về cái tô cơm rồi, mình đâu có làm chủ nữa. Cái rồi ông nói con nghe rõ không? Nó dạ thưa, thầy con nghe. Đúng rồi, con nghe cái tô cơm á. À, xấu ăn, xấu đói, mất bình tĩnh. Đó là mình bị cái vật lý cảm xúc, nó làm chủ chính mình. Những cái cảm xúc đói, no, vui, buồn lộ ra. Là cái con người điềm tĩnh họ ít lộ. Họ hân hoan, hoan hỷ. Cho nên chư thiên hỏi Phật vui hay buồn? Ta đâu có gì để vui, ta đâu có gì để buồn. Còn mình vui là vui quá trời luôn, buồn là buồn thê lương. Đó cũng là không có hạnh phúc. Vui không phải là hạnh phúc, mà con người chánh niệm mới là con người có hạnh phúc. Mà cái mất bình tĩnh đưa tới nóng giận. Người ta hay nói đừng giận, nhưng mà do mất bình tĩnh. Không nhìn thấy bóng phản chiếu khi nước đang sôi. Các vị thấy nước sôi có thấy gì đâu, chỉ thấy các bóng thôi, bóng sôi sục sục lên. Cho nên sự thật cũng như vậy, không nhìn thấy gì trong cơn giận dữ. Đó là một câu nói của một nhà triết gia người Anh. Nước sôi là không nhìn thấy bóng phản chiếu, cho nên đang giận dữ làm sao thấy gì. Người Việt Nam có câu là gì? Giận quá mất khôn. Thật sự là người Việt Nam rất thông minh. Đó, giận quá thì mất khôn, tham thì thâm. Tâm không bình, khí không hòa, lời nói lầm lẫn. Mình mà không lo tu tập chánh niệm, từ bây giờ là mình lớn tuổi là lập cập, nói lẫn, quên trước, quên sau, hay là một chuyện lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ mình thấy cái người lập cập mình cười, mai mốt mình hơn như vậy. Là bởi vì trẻ không tập yếu tố chánh niệm. Mà chúng ta tập nghe pháp đi. Có nhiều người ngồi thiền được, có người chưa ngồi được, tập nghe pháp, ngồi yên nghe. Chứ đừng có lăng xăng lộn xộn, làm cái làm kia. Ngồi yên nghe là tập chánh niệm. Rồi nghe cái bài, cái đoạn này nói cái gì? Là mình đang tập gì? Ngồi yên để lắng nghe một chủ đề. Rồi từ từ mới biết ngồi thiền quan sát một đối tượng. Mà cái đối tượng mà suy khuyên các vị để có cái sự bình tĩnh đó là hơi thở thôi, chứ không cần tưởng trời, tưởng Phật, tưởng đất, tưởng gì hết. Hít vào là tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Mà cứ hít vào, thở ra mà các vị làm trong 10 hơi mà không có gì xen vô là tự cho mình 10 điểm đi. 10 hơi hít vào, thở ra, hít, thở ra, biết 1, hít vào, thở ra 2 cho đến 10. Rồi hít vào, thở ra, quay lại cho đến 10, 9, 8, 7 cho tới 1. Mà không nhớ ông xã, bà xã, con cái gì hết là chúng ta đã có chánh niệm trong cái hơi thở của mình. Tập từng cái đoạn ngắn ngắn như vậy. Hóa ra nó là một trong những cách giúp cho chúng ta có chánh niệm, được sự bình tĩnh trong đời sống của mình. Tập dần dần rồi tăng lên. Cho nên tâm địa trầm tĩnh thì tự nhiên thư thái, thông minh và công bằng. Con người sống công bằng là phải có sự bình tĩnh, công minh, chứ không là mình quyết định nóng vội và sai lầm. Thấy chưa nào? Đi đến đâu mình cũng phải nghĩ rằng mình đã gieo nhân lành thì ắt sẽ có người thương. À, không có sợ gì hết á. Có cái câu chuyện là qua một cơn bão táp, toàn bộ người trên thuyền đều thoát sự nguy hiểm. Có một cậu thanh niên tò mò đi đến một người phụ nữ và hỏi rằng trong lúc bão táp ập lên, người ở trên thuyền la ó, thì tại sao con nhìn thấy cô rất là bình tĩnh? Vì sao vậy? Cô không sợ chết à? Người phụ nữ mới trả lời, mà hỏi cô đạo gì? Cô nói cô đạo Chúa nghe. Vậy là cô không có biết niệm Phật mà cũng không có biết là quán hơi thở rồi đó. Nhưng mà sao cô bình tĩnh vậy? Tôi có hai cô con gái, một đứa là về với Chúa rồi, đã chết rồi, còn một đứa thì đang ở nước ngoài, sống học bên Mỹ. Lúc mà sóng gió ập đến thì tôi cầu Chúa, phải không nào? Nếu như mà tôi chết đó, thì tôi sẽ gặp con gái lớn của tôi đang ở trên nước Chúa rồi. Mà nếu mà tôi còn sống thì tôi qua Mỹ, tôi gặp đứa con thứ hai của tôi. Tôi nghĩ như vậy cho nên là đi đâu cũng gặp hết. Gặp con tôi, đứa lớn, đứa nhỏ gì cũng được, nên tôi tỉnh queo à. Thì mình nói cái chuyện này, là con người ta nghĩ đến hai đối tượng là con của người ta mà người ta đã bình tĩnh. Mình có quan âm nha, thấy chưa nào? Mình có chân tâm, bổn tánh. Mình có chánh niệm là yếu tố tự mang lại hạnh phúc. Nhưng mà khi những cái sóng gió phong ba đến, mình mất hết. Tại mình không có nhiếp được trong cái hơi thở của mình. Hít vào, thở ra. Tôi còn đang hơi thở đây. Tôi còn đang sống đây. Còn đang chánh niệm đây. Chúng ta trì đại bi hay ta niệm Phật, đó là những cái đối tượng mà ta phải bám vào trong những cái lúc khủng hoảng nhất. Nó đang đi xe cái rầm một cái, cứ dòng á, dằn một cái A-di-đà Phật, lại biết cái người đó hay niệm Phật. Dằn cái người chết cha, người chết mẹ, người kêu tùm lum tùm ra hết, là biết cái tâm nó lung tung tèn tèn. Người tô, cái xe nó dằn cái kêu tô, không biết tô gì không biết. Rồi dằn cái chết, phải không? Rồi dằn cái, có khi cái người nói những lời thô. Cái người mà dằn xe một cái, nó sắp lên một cái, A-di-đà Phật, là biết cái người đó thường chánh niệm. Sư hồi nhỏ là sư bà lúc nào cũng để ý có chánh niệm không? Cho nên sư sợ lắm, cũng nói con khó quá à, thầy ơi. Thầy nói con chân trái con bước con Nam Mô A Di Đà Phật, từ đây con ra bếp con chừng đó đi con. Ta tập cho mình bớt nghĩ lung tung. Mà thành ra giờ có phước đó các vị. Mình tập được chánh niệm trong cái việc làm của mình. Chứ chờ mình vô khóa thiền hả? Các vị đời sống giờ chờ chừng nào mà vô khóa thiền. Cho nên chánh niệm, từ đây đi ra chợ, thay vì nghĩ bà Tư, bà Năm, bà Sáu, bà Bảy thì Nam Mô A Di Đà Phật ra tới chợ. Ngồi trên xe đứa con trai nó chở thì cũng niệm Phật. Chứ nghĩ lung tung hết, biết ngoài có cá tươi không? Nghĩ tới cá, tới thịt, nghĩ tới nước mắm, nước tương, nước này, nước nọ. Thì thành ra cái tâm trí mình có chánh niệm bao giờ đâu. Vì vậy mà đời sống chúng ta luôn là không có chánh niệm, không có yếu tố hạnh phúc. Sinh mệnh của chúng ta cũng vậy. Dài ngắn là do chúng ta đã gieo nhân. Phải tuổi thọ dài là mình yêu thương chúng sanh. Không có gieo các quả báo sinh mạng chúng sanh, biết yêu thương chúng sanh thì cái sinh mạng mình nó dài. Thường giết hại, ăn thịt chúng sanh nhiều, tuổi thọ mạng mình ngắn ngủi, nó cũng là nhân duyên, là phước báo của mỗi một con người. Nhớ như vậy để mà chúng ta gì? Điềm tĩnh ngay cả vấn đề bệnh tật và trước cái chết. Đầu năm là sư đã giảng một bài pháp là những câu hỏi trong cuộc đời. Câu hỏi đầu tiên là cái chết. Chúng ta sẽ biết cái chết không phải là sự đứt đoạn, mà sự chuyển hóa đời sống sang một đời sống tốt hơn. Nếu chúng ta bây giờ sống tốt thì cái chết để chuẩn bị một đời sống tốt hơn. Cái chết không phải là hết. Chúng ta nghĩ như vậy thì có lo gì tới cái chết? Rồi đau, lo quá. À đây nè, cái nhân nè, sát sinh hại vật nè, cái nhân làm ác, cái nhân nói ác, nay bệnh tật. Thì phải chuyển hóa bằng tu tập, rồi là không ăn thịt chúng sanh, làm các việc thiện lành để chuyển hóa. Cái gì mình cũng suy lại việc làm của chính mình để mà mình tu tập tốt hơn. Bình tĩnh đón nhận mọi việc sẽ xảy ra. Con người bình tĩnh là luôn luôn bình tĩnh. Cái con người không bình tĩnh thì luôn cầu mong sự bình an. Không bình an là hốt hoảng, sợ hãi. Còn con người có cái sự chánh niệm, bình tĩnh luôn quán nhân quả trước mọi vấn đề xảy ra. Như một đóa hoa nhỏ mong manh mọc trên một cái gốc tùng cao lớn. Hoa nhỏ hạnh phúc vì được cái cây tùng nó che chở, chắn gió che mưa, nên sống mà không lo lắng gì. Nhưng một ngày kia một nhóm công nhân đến để cưa cái cây tùng đi. Cái đóa hoa nhỏ nó ngoặt ngoèo lên khóc lóc, nó ở dưới gốc tùng mà. Bây giờ không còn ai che chở nữa, mưa gió gì cũng phải chịu hết. Trời ơi, không có cây tùng che tôi biết sống ra sao, mưa gió đến tôi phải làm thế nào, rồi sẽ giết chết thân tôi mất thôi. Giống hệt như mấy cái người mà có chuyện gãy đổ trong hôn nhân là lo gào khóc. Nó sao chết được, không có sao hết trơn trọi. Đời sống là nhân duyên, hết duyên thì say goodbye và vẫn tốt. À, có gì đâu. Thì cái bông hoa nó gào khóc như vậy, có một cái cây ở xa xa mới an ủi nó. Hoa bé nhỏ đừng nghĩ vậy. Mất đi sự che chở gốc tùng thì bạn trực tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Thì tự nhiên vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn, nhận được những giọt mưa. Rồi mọi người sẽ thấy vẻ đẹp rạng rỡ của bạn khi bạn đứng một mình. lúc nào cũng có cây che, cây chở ấp rỗng như thế, đã yếu đuối. Rồi mọi người sẽ khen ngợi một bông hoa nhỏ làm đẹp cho cuộc đời, dù một thân một mình vẫn là như một vị Bồ Tát làm cho xinh đẹp cái cuộc đời. Thì bạn có vui không? Vì bông hoa nhỏ nghe như vậy, tươi cười vui vẻ, cái cây tùng dời đi, nó vẫn vui vẻ, nó sống, chứ không còn sợ hãi nữa. Là mình phải biết thích ứng với hoàn cảnh mà mình đón nhận nó một cách vui vẻ, lạc quan. Đó là yếu tố cho chúng ta có hạnh phúc. Nó không trải qua mưa gió thì sao nhìn thấy cái cầu vồng, đúng không? Thấy cầu vồng thì thích, mà mưa không thích sao được? Cái gì mình cũng thích cái đẹp không à? Nếu không có cảnh đông tàn thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân? Trên cái gì mà nó đến với chúng ta như đau đớn, bị phê phán, thậm chí bị hạ nhục đi chăng nữa, thì chúng ta đừng nghĩ đến cái vấn đề trả thù hay buồn giận, mà vẫn biết rằng đó là những cái tâm trạng đó chúng ta phải trải qua để đừng làm đau khổ người khác. Người ta nói mình đau khổ thì không bao giờ mình làm người khác. Sư là sư thực hành cái bài học đó đó. Cái gì mà ai làm đau khổ mình thì sư không đem cái điều đó cho người khác. Tại vì nhân quả là bài học, là mình nền tảng trong cuộc sống. Nhưng mà cái đời nó lạ, có những cái người ta làm đau khổ mình kiếm người khác làm đau khổ hơn, mình mới vui. Mà mình không biết khi mình làm đau khổ hơn người khác thì mình phải chịu gấp 4, gấp 5 lần. Cho nên cái gì mà mình không thích, mình đừng đem đến cho người. Đó là những cái cách làm cho chúng ta tập được thái độ thản nhiên trước những cái nghịch cảnh hay những lời nói trái tai xấu ác đến với chúng ta. Cũng như trong một cái tập thể mình đi tu tập như vậy, cái tuần lễ này là ni trưởng nói sư cô Tuệ Thẩm là chia ra nhiều nhóm để sinh hoạt Phật pháp. Ai không biết thì trình câu hỏi rồi trong nhóm giải quyết với nhau. Rồi không biết thì trình lên sư giải quyết cho. Thế nên ví dụ như vậy, cái là bắt đầu đó là sư cô Tuệ Thẩm làm rất là vất vả. Là bởi vì sao? Là đây nha, 1, 2, 30 người vô nhóm. 30 người vô nhóm. Không ạ, đổi, con qua nhóm kia. Dạ con qua nhóm kia. Sao vậy, con hạp cái nhóm kia hơn, con thích cái nhóm nọ hơn. Trong cái nhóm kia con có cái bà đó con không ưa. Đó nó xảy ra trong các lớp học. Các học sinh nó thích vô cái nhóm phải có bạn thân, hoặc là cái nhóm này có cái người nó ghét, nó không chịu vào. Đó là gì? Là con người không có cái yếu tố tự an lạc với chính mình. Mà con người mình phải có cái sự yếu đuối, mình mới đi tìm người, người thân, tìm phe phái để vô. Còn con người mà bình thản, sống tốt là vô đâu cũng được hết. A-di-đà Phật hết. Còn mình là có cái gì trọng quá, cho nên mình mới sợ cái nhóm này, mình tránh cái nhóm kia. Sư nói vậy các vị đồng ý không? Cho nên mà khi sư chia nhóm, các bạn sinh viên nó con muốn nhóm nọ nhóm kia, cái nhóm 10 người. Ủa 10 người con ghét hết hả? Dạ không, con ghét có một cái con nhỏ đó à. Nhìn kỹ thằng nhỏ kia khá xinh. À thì ganh rồi, không thích vô. Mình phải vô nhóm nào mà mình chúa trùm cái đó, mình đẹp nhất mình mới chịu. Thì cũng là cái ngã mà thôi. Đó, rồi vô nhóm nọ không chịu, tại vì cái người đó hay nói, hay phê bình. Mình sợ, né, không có né gì hết. Ta phê bình thì mình nghe. Người ta nói nhiều mình im lặng riết, ta phải im, chẳng lẽ người ta nói hoài. Cũng do thái độ ứng xử của chúng ta mà ra. Nhưng mà cái gì xấu ác mà mình không chuyển hóa được, mình đừng có lao vô. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Còn trong các cái tập thể mà chia ra là mình cứ tùy duyên đi. Cái người đã bị quả báo rồi, đã vô nhóm nào cũng có chuyện hết các vị. Làm sao cho hết? Tu tập. Chứ đừng có nói con không thích nhóm này, con qua nhóm kia. Đừng có nói như vậy. Ai cũng ghét mình là mình biết mình có nhiều quả báo xấu. Mình ráng vô đó, mình ngồi mình niệm Phật đi, thanh tịnh, ít nói. Mình về mình sám hối đi, mình chuyển hóa đi, rồi thì mình sẽ hóa giải cái quả báo xấu đó. Chứ đừng có tìm nhóm này, nhóm kia đó, chi mất công lắm. Vì chính tâm mình nó tạo ra cảnh giới của mình đó, chứ không phải ai tạo cảnh giới cho mình cả. Thì thôi, sư sẽ nói một vài câu chuyện như vậy để chúng ta thấy bình tĩnh rất là quan trọng. Bây giờ, trước khi kết thúc, chúng ta hãy nghe làm sao để tập được sự bình tĩnh, chánh niệm. Bây giờ phải học đây. Làm sao sống với an nhiên đi, trong khi một ngày quá nhiều vấn đề, trái ý, nghịch lòng. Thứ nhất, trong cuộc sống, quý Phật tử hãy tập loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Là những bài học thực tế. Và nói chung chung cũng khó ứng dụng. Những cái suy nghĩ nào không cần thiết các vị không kiểm soát, chứ nó nằm rất nhiều. Và những người suy nghĩ nhiều đó là cái mặt thường ít có tươi lắm, u buồn. Cho nên mình phải tươi lên. Làm sao cho tươi? Nam Mô A Di Đà Phật là vui nhất. Còn nghĩ cái này, nghĩ cái nọ là trong đầu mình, nó điều hành cái thân xác của mình, nó làm cho mình buồn. Tại vì hầu hết những cái chuyện mình suy nghĩ là những chuyện buồn, ấn tượng vào trong tâm trí của mình. Và nó là những suy nghĩ không cần thiết. Vì đầu thời Pháp Sư nói rồi, ngoài khả năng không giải quyết, không nghĩ. Còn nghĩ là phải nghĩ cho sáng suốt, có hướng mà giải quyết. Còn không, bình tĩnh an nhiên mà tu tập. À, cho nên cái pháp mà chúng ta niệm Phật hay trì đại bi hay sám hối là bởi vì là thôi rồi, bây giờ bó tay rồi, lo tu đi thôi. Chứ ngồi suy nghĩ, rồi nói này, nói kia, nói qua, nói lại, càng rối ren. Nhất là đi tìm người mà chia sẻ đó nha. Những người không có trí tuệ nó rối nữa. Cho nên hãy tu tập mà loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết, mà sư nói thẳng là tư tưởng rác rến, vô cớ và gợi sự bất an cho tâm hồn của chúng ta. Đó. Nhà sư nói giả sử một cái ly này, nó không có nặng, nhưng mà cầm uống nước thì dễ rồi. Nhưng mà hôm nay ni trưởng nói Hương Nhũ cầm dạy hoài dùm cho sư đi nha. Cầm hoài, hai, một tiếng đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng, rồi 24 tiếng là lát mà đặt xuống là cái tay phải nó ê ẩm. Mà có khi có người không đủ sức là buông ra nửa chừng. Thế nên ly nước, mà chẳng hạn cục đá chẳng hạn, cầm làm gì? Nó vô ích mà cứ đứng cầm vậy đó. Nhớ đến những cái người tu khổ hạnh ở bên Ấn Độ, là họ đứng co một giò, thấy chưa nào? Hay là lộn chống, trồng cây chuối, cái đầu xuống đất, cái chân lên trời, hành hạ xác thân. Thì họ tin rằng cái sự hành hạ đó đem lại sự giải thoát. Cho nên họ tự hành hạ xác thân. Mình mà tu theo đạo Phật là rất tuyệt vời. Đức Phật cho mình con đường trung đạo. Chứ mà mình lỡ mà đi cái con đường mà tà đạo mà hành xác như vậy, các vị nghĩ sao? Rồi đạt được kết quả gì? Và sư nói điều đó để ví với những cái suy nghĩ vô ích ở trong tâm của các vị. Giống như tự hành xác không có kết quả. Giống như cầm một cục đá mà không biết kết quả đem về đâu. Cho nên những ý nghĩ vô ích chúng đẩy ra ngoài. Phải đẩy nó ra chứ. Đó, được không? Vì cái những cái suy nghĩ vô ích, chuyện bà này bà kia nhớ một mớ, chuyện quá khứ nhớ một mớ, chuyện thằng con trai nói dạy nó chưa được ôm một mớ, chuyện buôn bán lỗ lời nhớ một mớ, chuyện mới mất đồ nhớ mớ, nó loạn ở trong đó hết. Làm sao gọi là sáng suốt? Cặp mắt thì là mờ tối, tâm trí thì vẫn đục, và do vậy va vô cái gì cũng mất bình tĩnh hết, tại bên trong nó rối. Còn cái người bình tĩnh là ở bên trong tâm nó vốn đơn giản, nó không có rối ren mới bình tĩnh được. Cho nên bình tĩnh đi, con không có bình tĩnh được đâu. Mà trong tâm con phải thường mang yếu tố chánh niệm, tức là đơn giản, không mang vác những suy nghĩ vô ích làm căng thẳng đời sống của chúng ta. Nghĩa là hãy để cho tâm được nghỉ ngơi. Người đó sẽ có bình tĩnh trong cuộc sống, sẽ có chánh niệm trong cuộc đời. Có một cô sinh viên, sư ơi con đau khổ quá, tìm sư mít mới gặp nè, sư cho con 5 phút thôi. Đúng không nào? Rồi đây, sư nghe đây, 5 phút. Con mới chia tay người yêu, con đau khổ lắm. Con mong sư đừng có nói hết duyên nghe, con nghe câu đó mệt lắm nghe. Đừng có nói hai từ hết duyên với con nghe, con đang đau khổ nè. Con nghe pháp rồi, chia tay là hết duyên, con không thích nghe cái từ đó. Vì con nói con đang đau khổ nè, sư tính sao đây? Tới tìm sư mà gây vậy đó không? Biết người ta đang mất bình tĩnh. Đó, lúc trước á là sư nói sọc từ đờ le ra gốc me ngồi chờ. Giờ sư bình tĩnh biết ta đang đau khổ mà. Rồi con ơi, vấn đề không phải nằm ở chỗ chia tay với bạn trai, mà vấn đề là con không chịu loại bỏ cái suy nghĩ về anh chàng đó. Con đặt bỏ ra, đừng suy nghĩ đến. Vấn đề là cái suy nghĩ của con, chứ không phải vấn đề chia tay hay là sống gợp. Mà vấn đề là con cứ nghĩ đến anh ta hoài. Bây giờ con hãy đặt nó ra như đặt một cục đá xuống, con sẽ thấy rất nhẹ nhàng. Bỏ xuống, đặt gánh nặng xuống. Cho nên ai mà bị phản bội, bị gì để qua một bên. Mang chi, tôi ghét tôi thù mà nhắc mở miệng nói hoài là biết nhớ dữ lắm. À, ghét thù mà mang hoài làm chi? Không ghét, không thù cũng không nghĩ. Đó là mình đã bỏ ra những ý nghĩ làm cho căng thẳng đầu óc của mình, đặt qua một bên. Giờ làm sao đây sư? con bỏ qua, không hiểu sao tôi muốn quên mà lòng tôi nhớ mãi, thì sao? Đó, pháp niệm Phật nè, trì đại bi nè, sám hối hồng danh nè. Nó có nhiều cách, mà tại vì mình không ứng dụng, mình cứ ngồi để cho những quá khứ nó lộng hành, nó chỉ đạo sai khiến chúng ta, làm chúng ta căng thẳng, bị stress, rồi quá tải và mất bình tĩnh. Cho nên sức mạnh của sự bình tĩnh rất là quan trọng trong cuộc sống. Các vị có biết là những cái cơn lốc xoáy đó mà nó cuốn cả thành phố, người ta nói trong bộ phim Twister năm 1996 để nói đến cái vòi khổng lồ mà cuốn đi những cái tòa nhà cao chọc trời ở New York, cuốn băng băng luôn, bóp nát hết, chỉ là một cơn lốc xoáy. Vậy mà trong cái trung tâm của cái cơn lốc xoáy đó, các khoa học chứng minh ở tại cái trung tâm của cơn lốc là con số 0. Chính nó đứng yên ở tại tâm mà điều hành một cơn lốc cuốn cả một thành phố đi. Cái sức mạnh của sự đứng yên, của cái cơn lốc xoáy mà khoa học chứng minh á, thì cái vận tốc tại tâm là zero. Mà nó điều hành cơn lốc cuốn cả một cái thành phố. Sức mạnh của sự bình tĩnh. Mình không có sức mạnh, mình yếu đuối là bởi vì mình hay làm ác. Mình sợ hãi, không có sức mạnh, không có năng lượng. Con người mình tạo nhiều công đức, rất là tràn ngập năng lượng, tình thương và niềm tin trong cuộc sống. Rồi thêm yếu tố chánh niệm nữa là chúng ta sẽ là vượt qua được những sự khổ đau và cứ mỗi một ngày lại hạnh phúc hơn hôm qua. Đó là yếu tố thứ nhất, là để những ý nghĩ không cần thiết qua một bên. Và đừng cho cái gì là quan trọng hết. Thế giờ ông mất hết gia tài, đầu mà thời Pháp sư kể, ông Phú Giang mất hết gia tài, không có gì quan trọng, rồi cuối cùng gia tài trở về. Sự vội vàng, sự nôn nóng là một tính cách tưởng chừng như vô hại, nhưng rất có hại. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và những mối quan hệ với những người chung quanh. Cái người làm ăn đàng hoàng trí tuệ, người ta sợ những người nôn nóng, hấp tấp và có những hành vi kém văn minh, đưa đến những sự tính toán sai lầm. Bây giờ cái gì cũng nhanh, các vị thấy không? Sư đi ra đây, máy bay một tiếng đồng hồ là sư ra tới Đà Nẵng. Nhưng ngày xưa, từ Sài Gòn ra Đà Nẵng mấy trăm cây số đó thì Tăng Đoàn và Đức Phật cũng đi bộ. Mà chính cái đi bộ tạo ra cái yếu tố chánh niệm. Có chánh niệm ta an lạc, ta đi ra không biết chán. Còn mình ngồi một tiếng là mình cũng chán rồi nữa. Máy bay mà chờ hơi lâu là bực bội rồi, là vì mất bình tĩnh. Còn bây giờ đi mấy trăm cây rồi cũng sẽ đến. Vậy từ đây đến lúc đi làm sao? Cứ thông thả chánh niệm mà đi. Còn mình là chưa làm đã nghĩ tới cái cuối, cái đích, cái kết quả. Trên thường là nó trả một cái giá rất là đắt. Người hấp tấp, không bình tĩnh hay chưa? Huyết áp tăng, mạch tăng nhanh, não thì tạo ra hormone, phải chưa? Căng thẳng. Rồi mà thỉnh thoảng thì không sao, mà thường xuyên như vậy, chắc chắn nó sẽ rơi vào những chứng bệnh. Ví dụ như là gì? Tai biến, tim mạch vân vân, là vì để cho những áp lực của suy nghĩ nó dồn nén, hệ thống miễn dịch suy giảm, hệ tim mạch ảnh hưởng, cơ thể mất thăng bằng và chúng ta có những lời nói thô, không kiểm soát được chính mình. Đứa bé nó cũng xa lánh mẹ, vẽ não hấp tấp hối hả nó, không có sự yêu thương, rồi là trìu mến với con, hấp tấp la hét không, nạt nộ con không. Cho nên đứa con nó vội vàng đi tìm những cái tình cảm khác giới. Tại vì mẹ lúc nào cũng hối hả và quát tháo, la mắng. Cho nên yêu trước tuổi, nó có thai trước tuổi là bởi vì cha mẹ không tạo cho một cái đời sống ấm áp trong gia đình. Nó tìm tới những tình cảm khác giới và nó tạo nghiệp rất là quan trọng. Và chúng ta hãy dành đủ thời gian cho việc cần thiết. Mà sư nói thứ nhất là bỏ những suy nghĩ không cần thiết qua một bên. Thứ hai, đừng ủng hộ cái gì cũng gấp gáp, vội vàng. Chẳng hạn như 8 giờ giảng pháp, giảng sư chưa đến, đạo tràng, chánh niệm, niệm Phật. Chứ không phải hối hả, hấp tấp, đi ra, đi vào, tốn năng lượng, vô ích. Lúc nào cũng trở thành lợi ích hết. Sư không đến giảng thì tọa thiền, niệm Phật cũng là năng lượng của trí tuệ. Lúc nào cũng xử lý được tình huống. Việc thứ ba là dành đủ thời gian cho những việc cần thiết. Cái đây là bài học cho sư đây. Ví dụ, 8 giờ đến họp, thấy không? Phải dành 1 tiếng để đi đến địa điểm. Nhưng mà mình chủ quan nửa tiếng thôi, chắc chắn sẽ trễ vì trên đường nó sẽ có những việc là kẹt xe, bất trắc hay là những điều không như ý, rủi ro. Cho nên sẽ là tạo ra lỗi lầm, bởi vì là không dành đủ thời gian cho việc cần thiết. Mình luôn là người đến trễ, luôn là người làm phiền cho người khác, và bản thân mình luôn hối hả vội vàng. Đúng rồi, người hấp tấp. Sư nhớ có lần sư canh sát giờ, nửa tiếng là sẽ đi đến đó. Nhưng bắt đầu đi đến nơi, nó không chỉ kẹt xe, trên đoạn đường không chỉ kẹt xe mà kẹt xe rất lâu. Nhìn đoàn xe hàng rất dài, không biết chừng nào mà mình mới có thể là giải tỏa được cái đoạn đường này. Thì bây giờ mình nôn nóng là vô ích, mà thời gian là ngày càng co hẹp lại, sắp sửa tới giờ khai mạc rồi. Mà mình có cái trách nhiệm trong cái buổi lễ đó nữa, phải leo xuống, không thể đi trên cái xe hơi được rồi đó. Phải leo xuống, đi ra tìm xe, rồi xe Honda để chở, không có chiếc nào. Cái đoạn đường nó chỉ toàn là xe lớn. Rồi chập sau có mấy chiếc xe Honda, mình mừng quá, mình đón. À không nào, người ta còn vội hơn mình, người ta đâu có dừng lại. Rồi may sao có một cái cô bé, công nhân, dừng xe lại. Sư ơi, con thấy sư quen quen. Hôm qua con mới nghe sư giảng, cho con nít nghe một bài pháp. Khi mình có một đôi dép, mình hãy nhớ má mình có dép mới chưa? À, nó nói như vậy. Dừng lại, phỏng vấn sư trên đường. Sư đúng, đúng, đúng, chính sư đây, chính sư đây. Trời ơi, con xin sư số điện thoại. Khỏi, sư sẽ cho tất cả và chở sư đến cái chùa đó liền đi. Chở sư liền đi. Thì lúc đó nhìn có thấy chánh niệm gì sư đâu. Bây giờ là một cái vị sư ngồi trên tòa thì như vậy, mà lúc đó là cái gì? Quýnh quán, không còn bình tĩnh gì hết. Cái bắt đầu là mấy, dạ dạ dạ, con mời sư lên. Thì cái chùa mình sắp đến nó còn không biết nữa. Nó cũng đâu có biết đâu, con chỉ biết cái cơ quan con thôi. Nó chạy một đoạn nó dừng lại, nó hỏi, thấy không? Mà xe nó dừng lại là tập tập tập tập tập, là bắt đầu phải đạp máy từ đầu. Cái sư hỏi nó là sao? Sao con mua xe mới chạy vậy? Là mình quýnh rồi, sao con chạy xe mới? Tiền đâu con mua. Rồi nó bấm cái điện thoại đó, nó nói sư mở vô Google đi, rồi con kiếm cái chùa đó cho. Cái mặt kiến mờ hết, mới thấy thương một cái người công nhân. Tiền đâu mua cái điện thoại mới, nó xài quá lâu rồi, bây giờ không thấy đường mà bấm nữa. Bấm mà không biết là cái lỗi chính tả có không, tại vì là cái mặt kiến nó quá mờ, mắt mình thì bắt đầu lão hóa rồi. Nói rồi thôi bấm không biết trúng rạch, đâu có tìm ra được. Rồi thôi cứ chạy vừa hỏi, vừa chạy vừa hỏi. Cuối cùng nói, thôi con nói thiệt với sư nha, con cũng trễ giờ đi làm rồi, sư xuống đi xe ráp đi. Sư nói là sư đi xe ráp thì được rồi, mà thiệt sự sư không có mang đồng nào hết. Cái em mà nó chở sư, nó cho sư xuống đất, nó quên đưa cái túi cho sư rồi. Là chỉ đưa đúng một cái y thôi, là không có cái đồng nào, giờ con cho sư mượn 500 ngàn. Chắc là nó không mang tiền. Nói thôi, để con ráng tìm chùa cho sư. À, đó các vị biết không, lúc đó mình mượn 500 ngàn đi xin xe rác đây nè. Sư chùa Thiên Quang, Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, tối nay là sư chuyển tiền cho con liền. Con không có tiếc sư đâu, sư giảng pháp con biết mà con không mang tiền. Con có 55 ngàn trong túi đổ xăng à. Đó, rồi mình không biết cái chùa đó xa gần, rồi lỡ làm sao. Cuối cùng là hai thầy trò chạy kỳ cà kỳ cạch, bài học nhớ đời vì không dành đủ thời gian cho việc cần thiết. Lúc mà bình tĩnh thì mình quan tâm mọi thứ. Lúc mà không bình tĩnh, đèn đỏ mình cũng bực nữa. Đèn đỏ, mình tự nhiên chửi đèn đỏ à. Còn lúc bình tĩnh, phải không? Cụ già qua đường mình vui vẻ, đưa cụ qua, phải không? Em bé đi qua mình dắt. Còn lúc mình quýnh mà không thấy cụ già, em bé gì hết trơn trọi. Cho nên là mình không còn biết gì nữa hết trơn á. Rồi xong đi đến tới nơi rồi là người ta đã rước tăng ni vô hết trơn rồi. Mình sẽ là cái người nổi bật lên, là mình đi sâu nữa chứ. Cho nên là vô mình mới nói ngay cái già mà đón rước, làm ơn đừng có bắt loa là sư đang đến, là sư quá trễ rồi. Đừng có nói là sư đang tới rồi chuông trống gì, làm ơn cho sư đi đường sâu sư vô nha không. Tức là trở thành một cái người gì? Bất chánh, đi ngõ sâu, phải không? À, đi ngã trước thì quá trễ, người ta vô khai mạc rồi. Đó, cho nên đó là bài học nhớ đời. Đừng có bao giờ quá sát thời gian. Đó, cái chuyện này cũng là kinh nghiệm, nếu mà đi phi trường hoài cũng vậy. Đó, đi phi trường là trễ một phát là rồi thôi, có khi là mất cả một chuyến bay. Rồi là trong những lúc vội vàng như thế là chỉ có thay đổi nhịp thở mà thôi. Hít vào thở ra để biết rằng mình phải tập trung và nên xử sự như thế nào. Cái nhịp thở cần thay đổi trong những lúc như vậy rất là cần thiết. Và có một cái môi trường thiên nhiên như thế này, cần phải tận hưởng thiên nhiên. Tận hưởng là chiều nay trước khi về ra ngắm dòng sông, ngắm cây, ngắm núi, hít vào, thở ra. Nó cũng cho chúng ta giây phút chánh niệm tuyệt vời. chấp nhận mọi điều không như ý vì tất cả là nhân quả. Khi bực dọc, khi mất bình tĩnh, hãy nhớ rằng không phải mọi chuyện đều xấu, vẫn có cách giải quyết. Phải chưa nào? Hãy bình tĩnh nhìn mọi việc một cách khách quan hơn. Chấp nhận những điều không như ý vì đó là nhân quả. Nhận ra mình đang nổi giận, phải biết mình đang tức, đang giận, sẽ bớt. Còn giận xong mới biết, đập xong đống đồ mới biết là vô minh. Khi bắt đầu nổi giận, hơi thở thay đổi, giọng nói lớn lên, bắt đầu chuyển sang sự quát tháo, ta đang nóng giận, thì bỗng nhiên nó đã khác rồi. Đừng đợi tâm bần lục tặc xong, đốt hết mấy rừng công đức mới biết, mới sáng nay tôi nóng quá trời, giờ tôi xin sám hối, là đã lỡ đi quá nhiều và mất rất nhiều công đức. Khi chúng ta nghe nhịp thở thay đổi, nghe tâm mình bấn loạn, nghe giọng nói thay đổi, nghe nhiều, mình phải nghe là mình đã biết mình đang mất bình tĩnh. Mà kéo nó lại, hít vào thở ra, cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Như vậy, bỏ những suy nghĩ không cần thiết, như vứt một cục đá. Nếu mà như sư cầm một cục đá, tự sư mỏi tay mệt mỏi, suy nghĩ không cần thiết, phải vứt nó đi. Thứ hai, đừng ủng hộ cho cách sống vội vã, nóng nảy, làm hoài tạo thành tính cách. Lâu ngày rất khó tập chánh niệm. Không có vội vã, dư giả thời gian, đừng gấp gáp vội vàng. Doanh nhân thành công mà gấp gáp cũng không có thành công. Mình làm gì mà vội dữ vậy? Cho nên cái người mà thành công, người ta hay dậy sớm. Mình dậy trễ, cuống quýt, ăn không kịp, nói không xong, đi dép trái, mặc dép lộn, rồi thất bại tùm lum hết. Có đúng vậy không? Cho nên đầu tiên là phải nhận ra mình đang nổi giận, mình sẽ bớt. Bắt đầu nhắm mắt lại, hít thở 10 hơi, 15 hơi. Nghe chưa? Thực hành mỗi ngày chứ phải đỡ giận mới thực hành. Khi niệm Phật thì sao? Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hít vào thở ra. Rồi tâm niệm rằng mất bình tĩnh và nổi giận thì hôm nay sẽ không hạnh phúc hơn hôm qua. Cho nên nhất định là phải làm chủ chính mình. Hài lòng với những gì mình đang có, bởi vì vội vã tìm kiếm mong đợi cũng mất hạnh phúc. Cho nên hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ thoải mái trong đời sống. Người mù nghe pháp rất là hạnh phúc. Lúc trước là bức bối, đã mù còn cục cái tay nè. Sư biết ông mà sư nói tôi mù tôi còn cục cái tay nè. Họ bức bách lắm. Nhưng mà chú ơi, chú mù cụt cái tay mà chú còn có tai để nghe hơn người điếc. Chú mù chú cụt cái tay mà hơn người điên không biết nghe pháp. Chú mù chú cụt cái tay mà cũng còn đôi chân đi đến chùa. Cũng còn được tình thương của sư, của đại chúng. Chú cũng còn nhiều yếu tố hạnh phúc. Thế tự nhiên từ từ lắng xuống. Mình không mù, chẳng cụt tay, không cụt chân mà suốt ngày nóng giận, tự đánh mất đi các yếu tố hạnh phúc, những điều phước báo trong cuộc sống rất nhiều mà mình không cảm nhận, không nhìn, không tận hưởng nó mà cứ lo đi mong đợi, giống như người ngồi đây mà cứ ngóng ở một cái cảnh trời thiên đường nào đó, không bao giờ có hạnh phúc. Trước khi kết thúc thời pháp sáng hôm nay, sư nhắc lại lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Một người có chánh niệm trong đời sống sẽ có những giấc ngủ bình yên. Một, đi ngủ bình an, thức dậy thoải mái. Trong giấc ngủ có chư thiên hộ trì. Thứ tư là không có ác mộng. Thứ năm là không có tuôn mồ hôi và các chất bất tịnh ra ngoài. Cái người mà sống bình tĩnh an nhiên, nằm xuống chưa thấy, mới tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai ta đã ngủ rồi. Còn người vốn lo những việc không cần lo, còn việc cần lo là còn ghê gớm hơn, mất ngủ, mất ăn rồi lại mất ngủ. Cho nên trong giấc ngủ thì sao? Ngủ thì mệt mỏi, thức dậy càng mệt mỏi hơn. Trong giấc ngủ chư thiên không thể hộ trì cái người vật vã. Và trong giấc ngủ thường hay ác mộng. Và trong giấc ngủ tuôn mồ hôi, các chất bất tịnh tuôn ra. Mồ hôi và các thứ bất tịnh nó tuôn ra. Vì con người không chánh niệm trong đời sống và trong lúc đi ngủ. Đó, năm yếu tố của một con người không có yếu tố chánh niệm và mất cả chánh niệm an lành trong giấc ngủ. Trong kinh Tăng Chi Bộ, cái phẩm gì? Cái phẩm người ngu, Đức Phật dạy điều đó đó. Mình ngu là lúc nào cũng lo lắng, kể cả những việc không cần lo. Còn lo thì sao? Lo như thế nào? Giải quyết ra sao? Ngoài tầm tay thì phải có cách, chứ không phải ngồi đó để mà suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng chết, càng suy nghĩ càng là đau khổ, càng suy nghĩ càng bấn loạn. Cho nên bằng hơi thở, hít vào thở ra, niệm Phật, tạo sự hài lòng với cái đang có, tạo sự thoải mái trong đời sống. Tất nhiên đó là con người có trí tuệ và mình có niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chính chúng ta. Các vị nghe Pháp có thấy vui không ạ? Xin cho một tràng pháo tay. Nếu mà chúng ta cảm nhận cái bài Pháp này nó dễ hiểu và nó dễ thực hành, thì hôm nay đã quá hạnh phúc hơn hôm qua. Quá hạnh phúc hơn hôm qua và hạnh phúc hơn hàng triệu con người trên thế giới. Triệu triệu con người không có chánh niệm, triệu triệu con người không có cơm ăn, triệu triệu con người đang lăn lộn trong những căn bệnh trầm trọng không biết ngày mai. Mình có chánh niệm, được nghe Pháp, được thân người, có đôi mắt sáng, có đôi tay, đôi chân, có trí tuệ. Chúng ta luôn hạnh phúc. Vấn đề là có biết ứng dụng các yếu tố hạnh phúc trong đời sống hay không. Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng.